Nhìn hắn cầm chặt ly rượu, Vân Phi Tuyết biết trong lòng hắn đang dãy dụa khổ sở. Nhìn hắn nói, Long Phi lấy tính mạng yêu ngươi như vậy, ngươi đích thực rất cảm động có phải hay không? Đúng vậy, bổn vương rất cảm động, nhưng là bổn vương không có chuẩn bị tâm lý để nhận tình cảm như vậy. May mắn sư phụ đã cứu được Long Phi. Tiêu Nam Hiên giọng điệu có chút trầm xuống, tình yêu của Long Phi hắn vẫn đặt ở trong lòng, làm cho hắn mệt mỏi. Hắn không thể thuyết phục chính mình nhận lấy. Tuy rằng hắn hận nữ nhân, nhưng hắn cần tình cảm bình thường, không thể đối mặt với một người nam nhân. Ngươi không thể nhận hắn, lại không thể thương tổn hắn, phải không? Ta nghĩ Long Phi có thể hiểu tâm tư của ngươi, cho nên mới ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy. Nhìn bộ dáng hắn, Vân Phi Tuyết biết hắn đang thống khổ dễ dụa. Hắn hiểu được, cái gì hắn cũng hiểu được. Hắn nói mình không cầu gì khác, chỉ thầm nghĩ được ở bên cạnh bổn vương. Cho nên nhiều năm qua, bổn vương có rất nhiều nữ nhân, hắn đều làm như không thấy, thậm chí cũng không nói một lời nào. Hắn không muốn ảnh hưởng đến bổn vương, cho nên hắn che giấu rất tốt. Bổn vương vẫn thấy rất áy náy, tuy nhiên vẫn không thể nhận. Cho nên chỉ cần hắn yêu cầu, bổn vương nhất định sẽ đáp ứng. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, cùng nói chuyện với nàng, tâm tình tựa hồ không có chút áp lực. Ta hiểu được, vì thế hắn muốn ta, ngươi cũng không do dự, liền đáp ứng. Vân Phi Tuyết nói, thì ra là có chuyện như vậy. Bổn vương cho ngươi lựa chọn, nếu ngươi lựa chọn hắn, bổn vương sẽ đáp ứng. Tiêu Nam Hiên nói, không chút giấu giếm, hắn chính là nghĩ như vậy. Vân Phi Tuyết cười khẽ, sau đó nói, Long Phi nói ngươi thích ta, hắn ghen tị ta, là hắn chính mình không nhận thấy rõ. Nếu ngươi thích ta, như thế nào có thể nghĩ như vậy? Nam nhân sinh ra có hai loại không thể buông bỏ, một là huynh đệ tình như thủ túc, hay là nương tử cùng con. Chính là không biết vì cái gì, khi nàng nói xong câu này, có một loại cảm giác mất mát, xem ra nàng nhất định không có nam nhân thích rồi, trong cả kiếp trước lẫn kiếp này. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng một cái, lại uống một ly rượu, hắn sẽ không nói cho nàng. Lúc Long Phi nắm tay nàng, hắn rất sợ nàng sẽ chọn Long Phi. Mượn rượu tiêu sầu, nam nhân đều như vậy. Quên đi cũng tốt, ta sẽ cùng uống với ngươi. Vân Phi Tuyết cũng cầm lấy ly rượu, nhợt nhạt uống một ngụm. Cứ nhiên không phải là hương vị rượu nhạt, đó là vị ngọt ngào mang theo mùi hoa, không khỏi hỏi. Đây là rượu gì? Sao uống ngon như vậy? Bách Hoa Tửu, là rượu mẫu phi thích nhất. Tiêu Nam Hiên nói, từ khi mẫu phi qua đời, hắn cũng chỉ uống loại rượu này. Tên dễ nghe, rượu rất ngon. Vân Phi Tuyết khen, nhàn nhạt uống như trước. Từ khi chính mình đến nơi này, khó có được một đêm yên tĩnh ở chung với hắn như thế. Bởi vì chỉ có cái tên đẹp như vậy, rượu ngon mới xứng với mẫu phi. Tiêu Nam Hiên ánh mắt lộ ra ôn nhu. Vân Phi Tuyết biết hắn lại suy nghĩ đến mẫu phi, nữ tử xinh đẹp rung động lòng người, giơ ly rượu lên nói. Vì ngươi có được mẫu phi xinh đẹp như vậy, là một ly đi. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, cũng giơ lên một ly rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Một lúc lâu sau, Vân Phi Tuyết sắc mặt ửng đỏ tựa vào trong lòng hắn, chân tay múa mai lung tung. Tiêu Nam Hiên đem nàng ôm lên trên giường, giúp nàng đắp chăn, sau đó nói, ngươi uống say rồi, ngủ đi. Ta không uống rượu, cho tới bây giờ cũng chưa từng uống rượu. Vân Phi Tuyết lập tức đá chăn ra, đứng dậy trừng mắt nhìn hắn nói, cho tới bây giờ, ngươi trước kia cũng chưa từng uống rượu sao? Tiêu Nam Hiên sửng sốt, nếu trước kia từng uống, bây giờ sẽ không thành cái dạng này. Là ta đã được luyện qua, cả đội đặc công không có ai vượt được ta. Vân Phi Tuyết có chút tự hào vỗ ngực nói, đội đặc công, đó là cái gì vậy? Tiêu Nam Hiên càng thêm nghi hoặc, đều nói rượu sai nói lời thật, hiện tại vừa lúc có cơ hội, lấy tay cầm bả vai nàng nói, ngươi là ai? Không thể nói. Vân Phi Tuyết quả thực say rượu, nhưng luật của đội đặc công nàng vẫn ghi tạc vào tâm. Vì cái gì không thể nói? Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, ngươi muốn làm gì mà muốn ta nói? Ngươi là ai? Vân Phi Tuyết ánh mắt mê ly vẫn lộ ra một tia đề phòng. Tiêu Nam Hiên càng thêm tiếc nuối, say rượu mà có thể đề phòng như thế, hắn huấn luyện thủ hạ chỉ sợ không làm được như nàng. Hắn cũng tuyệt đối tin tưởng Vân Hạc không thể huấn luyện được nàng như vậy. Nàng đến tục cùng là ai? Thân phận càng ngày càng khả nghi, việc làm cũng làm cho người ta xem không hiểu. Vân Phi Tuyết, nói cho ta biết ngươi là ai được không? Hắn lên giường ôm lấy nàng, nói nhỏ bên tai. Ngươi là ai? Vân Phi Tuyết quay đầu nhíu mày hỏi, sau đó đột nhiên hưng phấn nói, ngươi là nam nhân, chẳng lẽ lại là bạn trai của ta? Nàng có bạn trai rồi. Bạn trai? Đây lại là cái gì vậy? Đêm nay lời nói của nàng như thế nào hắn đều nghe không hiểu, nhưng xem bộ dáng nàng, hẳn là một người tốt, chắc đó là một người tốt, vì thế phối hợp nói, đúng, ta là bạn trai của ngươi. Vân Phi Tuyết loạn choạng đầu nhìn hắn, đột nhiên lấy chân hung hăng đạp hắn xuống giường. Tiêu Nam Hiên không nghĩ tới nàng đột nhiên xuất thủ, không chú ý một cái đã bị đánh trúng, ánh mắt lập tức tức giận phun trào, đứng dậy, liền giận dữ trừng mắt nhìn nàng. Vân Phi Tuyết, ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Không phải ngươi muốn lên giường cùng ta? Nói cho ngươi, dù bà cô này không ai lấy, không có một nam nhân nào muốn, cũng không muốn cái loại người một nửa động vật như ngươi. Tưởng chiếm được tiện nghi của ta sao? Ngươi cũng không hỏi thăm rõ ràng, ta đang làm nghề gì? Vân Phi Tuyết hung hăng dùng ánh mắt mê ly trừng mắt nhìn hắn, vì cái gì mỗi người nam nhân đều như vậy? Tiêu Nam Hiên không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng lại nghe hiểu được một câu. Nghe ý tứ của nàng, rất nhiều nam nhân muốn cùng nàng trên giường, còn có không ai lấy nàng. Chính là không chỉ một Dạ Phong, còn có rất nhiều nam nhân hướng về dung nhan tuyệt sắc của nàng. Nam nhân nào cũng đều muốn, nàng rốt cuộc đang nói cái gì? Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đang làm gì? Một phen giữ chặt cổ tay nàng, hung hăng hỏi. Ta vì cái gì phải nói cho ngươi? Ta mệt, muốn ngủ. Vân Phi Tuyết dùng sức rút tay lại, liền hướng trên giường nằm xuống. Một lời nói hữu dụng cũng không thể hỏi được, nhưng hỏi ra rồi thì bụng đầy nghi hoặc. Tiêu Nam Hiên vô lực lắc đầu, liền nhìn bộ dáng ngủ say ngọt ngào của nàng. Lông mi tựa như liễu khẽ rung rung, mũi cao thẳng nối tiếp môi hồng gợi cảm giống như con mèo nhỏ ngủ. Hắn đột nhiên có một ý tưởng, mặc kệ nàng là ai, thân thế của nàng là cái gì, hắn cũng sẽ không thả nàng. Đột nhiên hắn bị ý nghĩ của chính mình dọa, hắn làm sao có thể đối với nữ nhân có loại ý nghĩ như vậy? Lập tức rời phòng, hắn cần thanh tĩnh, lập tức bình tĩnh. Sáng sớm, Vân Phi Tuyết cố sức mở to mắt, đầu đau quá. Nàng làm sao vậy? Đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua nàng cùng Tiêu Nam Hiên uống rượu. Nàng uống rượu sao? Không biết có nói gì không? Nhưng rất nhanh không nghĩ nữa, nàng uống rượu tốt lắm. Cho dù là uống rượu cũng tuyệt đối không bao giờ nói sai lầm điều gì. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Tiểu Đào bưng chậu nước rửa mặt tới, phía sau còn mang theo một nha đầu mắt to đang cầm hai bình rượu. Tiểu Đào, nàng là ai? Vân Phi Tuyết nghi hoặc hỏi, nàng chưa từng thấy người này. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nha đầu nhìn thấy nàng, hưng phấn chạy tới bên giường. Ngươi là nha đầu ngốc? Vân Phi Tuyết quả thực không thể tin vào hai mắt mình. Hiện tại nha đầu ngốc đã thành con người khác. Nếu nàng ấy không nói lời nào, không cười ngốc, thật đúng là nhìn không ra. Tiểu thư, có phải là bị dọa không? Tiểu Đào lúc vừa nhìn thấy nàng ấy cũng thật hoảng sợ. Tiểu Đào nói, không thể tin được. Vân Phi Tuyết khẽ cười nói, nhưng rất nhanh liền nghĩ, nàng ấy cũng là tiểu thư khuê cát, làm sao có thể kém cỏi được. Nếu vẫn ngốc thì đúng là quá đáng tiếc rồi. Sau đó hỏi, đưa thuốc cho nàng ấy uống rồi sao? Dạ, uống qua rồi. Vốn nàng ấy không chịu uống, nhưng nhắc đến được ăn ngon, liền ngoan ngoãn uống. Tiểu Đào nói, vậy là tốt rồi. Nói không chừng bệnh của nàng rất nhanh sẽ khỏi. Vân Phi Tuyết gật gật đầu. Tiểu thư, nô tỳ chuẩn bị đồ ăn sáng cho người. Tiểu Đào dọn sạch giường sau đó nói, được, đúng rồi, chuẩn bị một chén canh. Vân Phi Tuyết phân phó nói, nô tỳ đã biết. Tiểu Đào nói xong liền ra ngoài chuẩn bị. Nha đầu ngốc ở phòng nàng tò mò hết cầm cái này lại cầm cái kia lên nhìn. Thích cái gì? Ngươi lấy đi. Vân Phi Tuyết cười nói. Vừa dứt lời, một hạ nhân chạy vào hồi bẩm. Vương Phi, sáng sớm ở cổng Vương Phủ có một người quỳ, nói muốn gặp Vương Phi. Vân Phi Tuyết sửng sốt, ai muốn gặp nàng? Vội vàng đứng dậy nói, ta đi xem thử. Ngoài cửa Vương Phủ có một nha hoàn khoảng 14-15 tuổi sắc mặt lo lắng bất an quỳ gối nơi đó. Hướng bên trong Vương Phủ nhìn xung quanh. Vân Phi Tuyết nhìn nàng nghi hoặc, căn bản mình không hề quen biết người ấy. Nâng nàng đứng dậy nói, ngươi trước tiên đứng lên, nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai, có chuyện gì, vì sao muốn gặp ta? Tiểu nha hoàn sửng sốt, lập tức phản ứng lại, liều mạng dập đầu nói, Vương Phi, van cầu người cứu tiểu thư nô tỳ. Ngươi đứng lên đi, tiểu thư nhà ngươi là ai? Vân Phi Tuyết lập tức kéo nàng, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nha hoàn nước mắt chảy ra. Vương Phi, tiểu thư của nô tỳ chính là Mạnh Đình Dĩnh, nàng cho nô tỳ tới tìm người cầu cứu. Dĩnh Nhi, cầu cứu. Vân Phi Tuyết tâm vừa động, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Vội vàng hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này? Dĩnh Nhi sao vậy? Ngươi nói cho rõ ràng. Vương Phi, ngày đó tiểu thư đột nhiên cầm hưu thư của vương gia vô cùng cao hứng trở lại phủ. Tiếp theo cổ công tử cầu hôn, lão gia thẹn quá hóa giận, liền cự tuyệt, rồi đem cổ công tử đuổi ra ngoài cửa, sau đó bắt tiểu thư giam lỏng. Sau đó quyết định, ngày mai sẽ đưa tiểu thư xuất gia thành ni cô vào chùa. Tiểu thư nhờ nô tỳ đi đến cầu cứu cổ công tử, đến cổ phủ mới biết, cổ công tử cũng bị giam lỏng. Không còn biện pháp, tiểu thư sai nô tỳ đi tìm Vương Phi, nói Vương Phi nhất định có cách. Tiểu nha hoàn lau nước mắt xong, sau đó lại quỳ xuống. Vương Phi, nô tỳ xin người cứu tiểu thư. Ngươi đứng lên, ta sẽ giúp. Nói cho ta, lão gia nhà ngươi vì cái gì lại không đồng ý, muốn cho nàng xuất gia? Vân Phi Tuyết nói, Dĩnh Nhi không phải đã nói, bọn họ là thế gia vốn trước đã tính cho bọn họ thành thân sao? Vì cái gì mà bây giờ lại không đồng ý? Nô tỳ không biết. Tiểu nha hoàn lắc đầu, nàng làm sao có thể biết ý tứ của lão gia? Được, ngươi về trước, nói cho tiểu thư nhà ngươi, nói nàng đừng lo lắng, ta chuẩn bị một chút sẽ đi. Vân Phi Tuyết nhìn nàng phân phó. Vâng, nô tỳ thay tiểu thư cảm ơn Vương Phi. Nô tỳ liền trở về nói cho tiểu thư. Tiểu nha hoàn ngàn ân vạn tạ sau đó rời đi. Vân Phi Tuyết lúc này mới trở lại phủ, vừa định mang theo Tiểu Đào đi Mạnh phủ, đột nhiên lại nghĩ đến, nếu Mạnh lão gia cố ý muốn cho Dĩnh Nhi xuất gia thì làm sao bây giờ? Ở cổ đại, lời nói của cha mẹ là ý trời, xem ra nàng phải nghĩ ra kế sách chu toàn. Tiểu thư, sao lại không đi rồi? Không đi cứu Dĩnh Nhi sao? Tiểu Đào nhìn nàng, nghi hoặc hỏi. Không phải là không đi, mà là đang suy nghĩ. Nếu cha của Dĩnh Nhi cố ý để cho nàng xuất gia, ta nên ngăn cản như thế nào? Thuyết phục ông ta đồng ý cho Dĩnh Nhi cùng cổ thần sao? Mặt khác là cổ gia, nếu bọn họ cũng không đồng ý thì sao? Vân Phi Tuyết giải thích. Thì ra là việc này, kỳ thật nói khó cũng khó, nói không khó cũng là không khó. Tiểu Đào nhẹ nhàng gật đầu nói. Vân Phi Tuyết nhìn nàng, trên mặt mang theo vui sướng. Tiểu Đào, ngươi có biện pháp, nói nhanh lên. Chỉ cần người nói vương gia xin thánh chỉ là được, bọn họ dù không đồng ý cũng không dám không tuân theo, kia là ý chỉ của hoàng thượng, ai dám cãi lời. Tiểu Đào nói. Thánh chỉ? Phải rồi, nàng như thế nào có thể quên, cổ đại thánh chỉ còn lớn hơn trời. Cao hứng xoa bóp mặt Tiểu Đào. Ngươi quá tuyệt vời, ta phải đi. Vân Phi Tuyết một đường chạy thẳng tới thư phòng, đẩy cửa thư phòng ra, liền thấy bên trong không có một bóng người. Tiêu Nam Hiên cũng không có ở bên trong, cười một cái, nàng quá khẩn trương rồi, hắn chắc là chưa kịp hồi phủ đâu. Rời thư phòng đi, liền thấy Long Phi đi tới từ phía đối diện, bốn mắt nhìn nhau, hắn đột nhiên xoay người muốn rời đi. Long Phi! Vân Phi Tuyết thật tự nhiên chào hắn, sau đó hỏi. Ngươi không muốn nhìn thấy ta sao? Long Phi xoay người lại nhìn nàng, đột nhiên nở nụ cười tự giễu. Ta tưởng ngươi không muốn nhìn thấy ta chứ? Ta vì cái gì không muốn nhìn ngươi? Ngươi là nói... Vân Phi Tuyết đột nhiên hiểu được, hắn nghĩ nàng khinh thường hắn. Long Phi, ngươi cho rằng ta là người như vậy sao? Nói thật, ngươi yêu hắn làm ta rất cảm động, không cầu được đáp trả, yên lặng chờ đợi, không phải người nào cũng làm được. Vân Phi Tuyết nhìn hắn chân thành nói. Long Phi nhìn nàng chầm chầm, ánh mắt hiện lên sắc thái mơ hồ, sau đó nói. Phi Tuyết, ta không tốt như ngươi nói đâu. Nếu thật sự muốn yên lặng chờ đợi để được đáp trả, ta sẽ không ghen tị rồi bảo sư huynh đưa ngươi cho ta. Long Phi, ngươi cũng là người thì sẽ không có ai hoàn hảo. Ngươi rất ích kỷ, nếu ngươi không ghen tị, ngươi không cần, có lẽ ngươi chẳng phải thích hắn đâu. Vân Phi Tuyết an ủi hắn. Cảm ơn ngươi. Long Phi lộ ra một tia cảm động, vừa muốn nói tiếp, liền thấy Tiêu Nam Hiên về tới. Sư huynh, ngươi đã trở lại. Hắn như thường ngày chào hỏi, giống như chuyện ngày hôm qua không có phát sinh. Long Phi, theo ta đến thư phòng đi, có một số việc ta muốn ngươi cho ý kiến. Tiêu Nam Hiên nói, ánh mắt đảo qua nàng. Được, Long Phi gật đầu. Tiêu Nam Hiên, ta tìm ngươi có chuyện. Vân Phi Tuyết đột nhiên nghĩ tới chuyện của Dĩnh Nhi, lập tức gọi hắn lại. Ngươi tìm bổn vương có việc. Chuyện gì? Tiêu Nam Hiên dừng lại, quay đầu nhìn nàng. Ta muốn thánh chỉ, ban cho Dĩnh Nhi cùng cổ thần tứ hôn. Vân Phi Tuyết nói thật gọn gàng dứt khoát, nhìn bọn họ nghi hoặc, vội vàng giải thích nói. Dĩnh Nhi trở lại Mạnh gia, cha nàng lại muốn nàng xuất gia, cổ gia cũng giam lỏng cổ thần, không cho hắn cưới Dĩnh Nhi. Tiêu Nam Hiên nghe nàng nói xong, nhìn nàng chầm chầm, khóe môi gợi lên trào phúng nói. Ngươi không phải là quản nhiều quá rồi sao? Đó là chuyện của bọn họ, cùng bổn vương có quan hệ gì? Lại nói thánh chỉ tứ hôn không phải tùy tiện là có thể nói. Tiêu Nam Hiên, làm sao có thể không quan hệ với ngươi? Nếu không phải ngươi ép buộc Dĩnh Nhi lấy ngươi, không chừng người ta đã sớm thành thân rồi, có khi đã có vài đứa nhỏ. Ai nói thánh chỉ tứ hôn không thể tùy tiện ban ra? Đấy là tại ngươi không chịu giúp. Vân Phi Tuyết trừng mắt hắn, liền vạch trần. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên ném một câu. Chuyện kia bổn vương không có hứng thú. Nói xong xoay người rời đi. Vân Phi Tuyết chạy tới giữ chặt cánh tay hắn, hít một hơi thật sâu, thay đổi bộ mặt nói. Vậy ngươi nói đi, làm thế nào ngươi mới bằng lòng giúp? Tiêu Nam Hiên nhìn tay nàng đang túm lấy cánh tay mình, ánh mắt đột nhiên hiện lên quỷ kế, cầm tấu chương trong tay đưa cho Long Phi nói. Ngươi trước sửa lại một chút, để cho ta nhìn xem. Ta đã biết, sư huynh. Long Phi tiếp nhận tấu chương xoay người rời đi, ánh mắt lộ ra đau xót, nhưng không để bọn họ nhìn thấy. Cùng bổn vương trở về phòng. Tiêu Nam Hiên lôi kéo nàng đi về hướng phòng mình. Vân Phi Tuyết cùng hắn trở về phòng mới hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không có khả năng mới sáng sớm đã phát thú tính đó chứ. Ngươi chỉ cần trả lời bổn vương mấy vấn đề, không được giấu giếm. Nếu câu trả lời làm ta vừa lòng, bổn vương sẽ giúp ngươi. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng nói. Có vấn đề gì? Ngươi hỏi đi. Ta nhất định có gì nói nấy. Vân Phi Tuyết nói. Dù sao nàng cũng không có cái gì mà phải giấu giếm. Vậy là tốt nhất. Nói cho bổn vương biết. Đội đặc công, bạn trai là cái gì? Tiêu Nam Hiên nhớ tới lời nói hôm qua của nàng. Đội đặc công, bạn trai. Vân Phi Tuyết sửng sốt. Hắn làm sao có thể biết? Lập tức nhớ lại. Mình sẽ không uống rượu ngày hôm qua rồi nói chứ. Nhất định là vậy. Bằng không hắn không có khả năng biết. Chính là nên giải thích với hắn như thế nào đây? Nói. Nhìn nét mặt nàng thay đổi, Tiêu Nam Hiên mày kiếm nhíu lại. Nàng sẽ không nghĩ cách lừa hắn chứ? Đội đặc công chính là hơi giống với quân đội, bên trong đào tạo, tập luyện võ công. Nói như vậy ngươi hiểu chứ? Vân Phi Tuyết một câu giải thích nói, quả thật là ăn ngay nói thật. Tiêu Nam Hiên nghi hoặc một chút, giải thích của nàng hẳn là không sai. Chẳng lẽ Vân Hạc đã cho nàng chịu qua huấn luyện bí mật như vậy? Điểm ấy rất có khả năng. Nhìn nàng một cái lại nói, thế còn bạn trai? Cái này rất đơn giản, cổ thần chính là bạn trai của Dĩnh Nhi. Bởi vì hai người ấy chưa thành thân thì được gọi là bạn trai. Thế thành thân gọi là gì? Lão công. Lão công. Bạc đầu giai lão, thẳng đến biến thành ông thành bà. Vân Phi Tuyết, những từ cổ quái như thế ngươi từ đâu mà biết? Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng. Vân Hạc cho dù bí mật huấn luyện nàng, dạy nàng những từ cổ quái như thế này có tác dụng sao? Mặc dù vậy, nhưng Vân Hạc từ đâu mà biết được? Lúc ta còn nhỏ, một bà đã nói cho ta biết. Vân Phi Tuyết tùy tiện nói dối một câu, dù sao hắn cũng không thể điều tra ra được. Sau đó nhìn hắn thúc giục. Hiện tại ngươi có thể giao thánh chỉ cho ta rồi. Tiêu Nam Hiên lại nhìn nàng một cái, xoay người bước đi. Tiêu Nam Hiên, ngươi có ý gì? Ta đã ăn ngay nói thật rồi. Ngươi vì cái gì còn không cho ta thánh chỉ? Vân Phi Tuyết đuổi theo, nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn hắn. Vân Phi Tuyết, ngươi sẽ không ngu ngốc đến vậy chứ? Thánh chỉ ngoại trừ ở hoàng cung, có thể tùy ý đặt ở bên ngoài sao? Tiêu Nam Hiên thật sự có chút không rõ. Nàng nên biết đến chuyện này chứ? Chuyện nàng biết đều là những thứ hắn không biết, chưa được nghe qua. Chuyện này rốt cuộc là làm sao? Như vậy là ngươi chuẩn bị hồi cung viết thánh chỉ sao? Vân Phi Tuyết sửng sốt hỏi. Thật phiền toái, ngươi không phải là đi Mạnh gia và Cổ gia sao? Bổn vương cùng ngươi đi. Tiêu Nam Hiên nói. Theo bản năng hắn đã muốn nghỉ cùng đi với nàng. Ngươi cùng ta đi. Nàng cũng không muốn cùng hắn xuất môn. Không phải là ám sát thì cũng là hạ độc. Ngươi không muốn. Vậy quên đi. Tiêu Nam Hiên nói xong phất tay áo tính rời đi. Ta đương nhiên nguyện ý. Đi thôi. Vân Phi Tuyết níu cánh tay hắn lại. Không thể để cho hắn có cơ hội đổi ý. chỉ cần cứu Dĩnh Nhi là được, hắn và Thánh Chỉ cũng không có gì khác nhau. Tiêu Nam Hiên ánh mắt mang theo một chút ý cười, giữ chặt tay nàng thật tự nhiên, liền hướng ngoài cửa Vương phủ đi đến. Ngồi ở trong xe ngựa, Vân Phi Tuyết ngồi ở bên người hắn, bên tai đột nhiên nhớ tới lời Long Phi. Sư huynh thích ngươi. Hắn ta nói như vậy chắc hẳn phải có căn cứ. Vụng trộm đánh giá hắn, dáng người khôi ngô cao lớn, tính cách lãnh khốc vô tình, còn có khuôn mặt một nửa ma quỷ. Kỳ thật, hắn rất phù hợp với tiêu chuẩn tuyển chồng của nàng. Chẳng qua... Bổn vương đẹp như vậy sao? Ngươi vụng trộm đánh giá cái gì? Tiêu Nam Hiên đột nhiên ở bên tai nàng hỏi. Đột nhiên nghe thấy tiếng, Vân Phi Tuyết giật mình hoảng sợ, nhịn không được lườm hắn một cái nói. Ngươi định hù chết ta, nói chuyện cũng báo trước chứ. Là chính ngươi thất thần, ngược lại còn trách bổn vương. Nói, ngươi đang nhìn cái gì, nghĩ cái gì? Hắn muốn biết nàng nhìn hắn có ý đồ gì. Ngươi không biết sao, ta nhìn ngươi vì ta đang nhớ ngươi. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, liếc mắt một cái. Nhìn hắn, nhớ hắn. Những từ ngữ đơn giản lại giống như ánh mặt trời rót vào đáy lòng u ám của hắn. Một chút ấm áp trỗi dậy, hắn cố nén cảm giác từ đáy lòng. Hắn làm sao có thể để một nữ nhân lay động hắn được? Ánh mắt biến thành lạnh lẽo, khóe môi liền mang theo ý châm chọc nói. Vân Phi Tuyết, ngươi cũng nên nhìn xem thân phận chính mình. Ngươi có tư cách gì nhìn bổn vương, nhớ bổn vương? Nói ra những lời nói làm nàng thương tổn, nội tâm hắn cũng có một tia không đành lòng. Vân Phi Tuyết trừng mắt, tức giận tuôn trào, nháy mắt sẽ bạo phát. Đột nhiên nàng lại thay đổi bộ mặt cực kỳ quyến rũ, bổ nhào vào trong lòng hắn, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve cằm hắn, ngẩng đầu nhìn. Ta dù sao cũng là do ngươi cưới hỏi đàng hoàng, làm sao lại có thể không có thân phận, không có tư cách? Đừng quên ta là nữ nhân của ngươi, nói cách khác, ngươi cũng là nam nhân của ta. Ta muốn xem liền xem, ta muốn nhớ liền nhớ. Còn có... Nàng hôn lên đôi môi hắn lại tiếp. Ta muốn hôn liền hôn. Ta là nữ nhân của ngươi, ngươi là nam nhân của ta. Những lời nói đại nghịch bất đạo như thế từ trong miệng nàng nói ra làm lòng hắn xao động. Liền ôm lấy nàng, ở bên tai ái muội nói. Nói cách khác, có phải bổn vương cũng muốn xem liền xem, muốn nhớ liền nhớ, muốn hôn liền hôn? Tiếng nói vừa dứt, môi hắn cũng hạ xuống. Không có bá đạo, không có đoạt lấy, chính là ôn nhu triền miên. Vân Phi Tuyết nhiệt tình đáp lại hắn, hai tay ôm cổ hắn. Hóa bị động thành chủ động, không yêu như nàng cũng có thể hưởng thụ. Vương gia, Vương Phi, đã đến Mạnh Phủ. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, đánh gãy hai người đang hôn nhau nồng nhiệt. Tiêu Nam Hiên đôi môi không muốn rời nàng đi. Vân Phi Tuyết sắc mặt ửng hồng, có chút vô lực tựa vào trước ngực hắn, thầm mắng chính mình vô dụng. Làm sao có thể trầm mê vào nụ hôn của hắn, còn có thể bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo. Chờ đến khi khí lực của mình đã hồi phục, mới rời khỏi sự ôm ấp của hắn nói. Chúng ta đi xuống đi. Được. Tiêu Nam Hiên gật đầu, ôm nàng xuống xe ngựa. Liền nhìn thấy trước cửa Mạnh Phủ quỳ đầy người, thấy bọn họ xuống xe, vội vàng dập đầu nói. Cung nghênh vương gia, cung nghênh vương phi. Đều đứng lên đi. Thanh âm uy nghiêm của Tiêu Nam Hiên va lên. Tả vương gia, tả vương phi. Mọi người cùng nhau hô, sau đó đứng dậy tản ra thành một lối đi ở giữa. Vương gia, vương phi, mời vào trong phòng. Một nam tử 50 tuổi ăn mặc đẹp đẽ cung kính nói. Vân Phi Tuyết nhìn ông ta, chắc hẳn đây chính là cha của Dĩnh Nhi. Tiêu Nam Hiên kéo tay nàng, hướng trong phòng đi đến. Trong đại sảnh Mạnh gia, hắn cùng Vân Phi Tuyết ngồi ở vị trí chủ tọa. Phía dưới là Mạnh lão gia cùng phu nhân, cả bọn hạ nhân, nha hoàn đều run như cầy sấy. Vương gia, vương phi giá lâm, làm kẻ hàng này được vẻ vang, không biết vương gia, vương phi có chỉ thị gì? Mạnh lão gia quỳ gối nói, trong lòng tràn ngập bất ổn. Vương gia hư Dĩnh Nhi, làm cho ông ta có cảm giác không tốt. Dĩnh Nhi đâu? Cho nàng lên đây gặp ta. Tiêu Nam Hiên còn chưa trả lời, Vân Phi Tuyết ở một bên phân phó, nàng không rảnh nhìn bọn họ dở giọng. Vương Phi muốn gặp Dĩnh Nhi, lão thần cho người mang nàng đến. Mạnh lão gia sửng sốt, vội vàng phân phó hạ nhân. Gọi tiểu thư ra đây. Vâng, lão gia. Một hạ nhân lên tiếng trả lời rồi lui ra ngoài. Rất nhanh, Dĩnh Nhi đã bị dẫn lên theo. Vân Phi Tuyết nhìn nàng một đầu tóc đen, được buộc đơn giản, không có lấy một kiện trang sức, trên người khoác y phục màu xanh, nhất thời hiểu được. Xem ra Mạnh lão gia muốn nàng xuất gia. Mạnh Đình Dĩnh bái kiến vương gia, bái kiến vương phi. Dĩnh Nhi nhìn thấy nàng thực kích động, nhưng vẫn hiểu lễ nghĩa quỳ xuống. Đứng lên đi, Dĩnh Nhi, ngươi làm sao? Vương gia thả ngươi về nhà, không phải là thành toàn ngươi cùng cổ thần sao? Như thế nào ngươi lại thành cái dạng này, ăn mặc giống như muốn xuất gia? Vân Phi Tuyết cố ý nhìn nàng giật mình hỏi. Bẩm Vương Phi, Dĩnh Nhi đã muốn xuất gia rồi. Dĩnh Nhi bị ủy khuất, nước mắt lưng tròng. Đây là có chuyện gì? Có chuyện gì vương gia sẽ thay ngươi làm chủ? Vân Phi Tuyết sắc mặt trầm xuống. Dĩnh Nhi vừa muốn đáp lời, Mạnh lão gia một bên hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái, sau đó nói. Lão thần cảm ơn hảo ý của vương gia cùng Vương Phi, nhưng Dĩnh Nhi đã được gả cho vương gia. Tuy rằng bị hưu, nhưng cũng muốn vì vương gia thủ tiết cả đời, há có thể gả đi lần nữa. Ngày mai lên chùa cạo đầu làm ni cô. Vân Phi Tuyết lúc này mới hiểu được, đảo đi đảo lại, ông ta chính là sợ vương gia trách tội, cho nên tình nguyện hy sinh hạnh phúc cả đời của Dĩnh Nhi. Cha mẹ như vậy làm nàng rất giận dữ. Nếu vương gia đã muốn cấp hưu thư, có nghĩa Dĩnh Nhi từ nay về sau là người tự do, nàng chẳng có lý do gì mà phải thủ tiết cho vương gia, thật sự là lời nói vô căn cứ. Vương Phi giáo huấn phải, nhưng Dĩnh Nhi dù sao cũng đã gả cho vương gia, cho nên dù là bị hưu, cả đời này cũng là người của vương gia, Dĩnh Nhi cũng sẽ coi đây là vinh hạnh. Mạnh lão gia cung kính giữ vững quan điểm, ông ta thật sự là không biết dụng ý vương gia cùng Vương Phi tới lần này, cho nên cẩn thận vẫn hơn, dù sao vương gia cũng chưa nói chuyện. Thật sự là quá gian ngoa. Vân Phi Tuyết tức giận trừng mắt nhìn ông ta, dù biết là nói hết ngày, ông ta cũng sẽ không đồng ý, đành phải nhìn Tiêu Nam Hiên đang ngồi một bên. Tiêu Nam Hiên lúc này mới buông chén trà trong tay, nhìn ông ta nói. Ngươi đã nói nàng cả đời này là người của bổn vương. Tốt lắm, bổn vương liền đem nàng cho cổ thần. Các ngươi chuẩn bị tốt đồ cưới, cho nàng xuất giá là được. Nghe được vương gia nói như vậy, mọi người ở đây rất sửng sốt. Mạnh Đình Dĩnh vẻ mặt cảm kích dập đầu nói. Cảm ơn vương gia, cảm ơn vương phi. Mạnh lão gia ở một bên cũng vội vàng nói. Thần nhất định làm theo. Vương gia đã nói, ông ta có thể không nghe theo sao? Vậy bổn vương cùng vương phi trước hết rời đi. Tiêu Nam Hiên nói xong, đứng dậy liền cầm lấy tay nàng, hướng ngoài phủ đi tới. Cung tiễn vương gia, cung tiễn vương phi. Phía sau mọi người đều quỳ xuống, Mạnh lão gia cùng thở ra một hơi, thì ra vương gia đến là để cho Dĩnh Nhi gả đến cổ gia. Lúc Vân Phi Tuyết đi qua người Dĩnh Nhi, nhìn nàng cười nhẹ nhàng, đôi mắt Dĩnh Nhi hàm chứa nước mắt đều là cảm kích. Lại ngồi trên xe ngựa, Vân Phi Tuyết không khỏi cảm thán nói. Vẫn là quyền thế tốt nhất, ngươi chỉ cần một câu nói mọi việc đều được giải quyết rồi, ta lãng phí lời nói cả ngày cũng không dùng được việc gì. Nếu quyền thế không tốt, làm sao có thể có nhiều người không để ý đến thân tình mà giết hại lẫn nhau? Con ngươi đen thâm thúy của Tiêu Nam Hiên hiện lên một tia thống khổ cùng bất đắc dĩ. Vân Phi Tuyết biết hắn bị quyền thế làm hại, không nghĩ lại khiến hắn nhớ lại chuyện xưa, đành lãng sang chuyện khác nói. Ngươi có nghĩ cổ gia không cho cổ thần cưới Dĩnh Nhi, phải chăng cũng vì nguyên nhân này? Không khác biệt lắm. Tiêu Nam Hiên gật đầu. Hình ảnh tiếp tục được tái diễn trong đại sảnh cổ gia. Vi thần không biết vương gia, vương phi giá lâm, còn không tiếp đón từ xa. Thỉnh vương gia vương phi thứ tội. Cổ lão gia thân thể cường tráng, thanh âm cũng cứng cáp, to lớn quỳ gối nói. Đứng lên đi, là bổn vương cùng vương phi đến đường đột. Thanh âm Tiêu Nam Hiên mang theo vài phần khách khí. Tạ vương gia. Cổ lão gia đứng dậy đứng ở một bên. Vân Phi Tuyết nhìn ông ta ánh mắt thản nhiên, vừa nhìn thấy đã có hảo cảm chính là thần tử trung thành, tận tâm. Trách không được Tiêu Nam Hiên đối với ông ta có thái độ không giống với những người khác. Cổ tướng quân, có thể cho bổn vương nhìn thấy Lệnh Lang không? Tiêu Nam Hiên nói. Vâng, vương gia, thần cho người gọi hắn lại đây. Cổ lão gia hiển nhiên sửng sốt. Vương gia cư nhiên muốn gặp hắn, sau đó phân phó hạ nhân. Đi mời công tử lại đây. Vâng, lão gia. Hạ nhân vội vàng rời đi ra ngoài. Rất nhanh, cổ thần đã được dẫn lên. Nhìn thấy Tiêu Nam Hiên cùng Vân Phi Tuyết thì rất sửng sốt. Vội vàng quỳ gối hành lễ. Tham kiến vương gia. Tham kiến vương phi. Đứng lên, cổ thần, bổn vương muốn hỏi ngươi, ngươi muốn kết hôn với Mạnh Đình Dĩnh sao? Tiêu Nam Hiên nhìn hắn hỏi. Vâng, vương gia, tiểu thần quen biết Dĩnh Nhi từ thuở nhỏ, sau đó có cảm tình với nhau, vốn định chờ nàng sau khi trưởng thành phải đi cầu hôn, ai ngờ. Cổ thần vừa muốn nói nữa, đã bị cổ lão gia cầm lên giận dữ ngắt lời. Súc sinh, làm càn, vương gia ở nơi này, há có thể để ngươi nói bậy. Không cho hắn nói ra câu kế tiếp, Vân Phi Tuyết biết đây là cổ lão gia cứu con mình. Lời nói hắn chưa nói ra, trong lòng ai cũng đều hiểu được, đó là Tiêu Nam Hiên ép buộc cưới Dĩnh Nhi. Cha, con chỉ là ăn ngay nói thật, nếu vương gia ngay cả lời nói thật đều không thể nghe, làm sao có thể thống trị quốc gia? Cổ thần cố chấp không sợ chết, nói những lời tức giận từ trong lòng. Một tiếng tát thanh thúy vang lên, cổ lão gia liền để dấu tay đỏ tươi trên mặt hắn. Có thể biết cái tát đó có bao nhiêu sức lực. Cổ lão gia quỳ trên mặt đất cầu xin, khuyển tử không hiểu chuyện, xin vương gia thứ tội. Vân Phi Tuyết khóe môi mỉm cười, kể từ đó, nếu vương gia tức giận cũng không có khả năng xử phạt hắn rồi. Xem ra trên quan trường, người người đều không đơn giản. Cổ tướng quân không cần như thế, lời lệnh lang nói không sai. Nếu bổn vương ngay cả lời nói thật mà cũng không thể nghe, còn có thể thống trị quốc gia như thế nào? Tiêu Nam Hiên thật ra một chút cũng không để ý, ánh mắt hướng thẳng đến cổ thần, bộ dáng thản nhiên, có chút thưởng thức. Vương gia đại nhân đại lượng, không chấp nhặt khuyển tử. Cổ tướng quân, hôm nay bổn vương đến là cố ý mai mối, muốn cho lệnh lang cưới Mạnh Đình Dĩnh, không biết ý tướng quân thế nào? Tiêu Nam Hiên tựa hồ có ý như không hề bắt buộc, ngược lại dùng thương lượng. Vương gia, điều này làm sao dám nhận? Nàng là người của vương gia, cho dù ngài hưu nàng rồi, khuyển tử cũng không hề có ý niệm trong đầu. Cổ lão gia vội vàng cự tuyệt. Cha, ai nói ta không dám? Nếu vương gia đã hưu Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi chính là người tự do. Huống chi vương gia cùng Dĩnh Nhi không phải là vợ chồng thật sự. Rõ ràng mọi người đã nghĩ quá nhiều. Chuyện rất đơn giản, không nên làm cho mọi việc trở nên phức tạp. Cổ thần một bên bất mãn lên tiếng. Nghịch tử! Cổ lão gia tức giận, nghiến răng nghiến lợi, đã giải thích cùng hắn vài lần, hắn làm sao lại không hiểu được, nữ nhân của vương gia hắn làm sao có thể muốn. Cổ tướng quân có phải ghét bỏ nàng là nữ nhân của ta hay không? Tiêu Nam Hiên ở một bên không chút để ý hỏi. Hồi vương gia, thần không dám. Cổ tướng quân vội quỳ xuống nói. Nếu không dám, cũng không chê, vậy chuyện cứ quyết định như vậy đi, cho lệnh lang cưới nàng. Cổ tướng quân còn có ý kiến gì? Tiêu Nam Hiên nhìn hắn hỏi. Tạ vương gia, thần không có, thần nhất định tuân chỉ, lập tức sẽ phái người đi đặt sính lễ. Ông ta dám có ý kiến sao? Cảm ơn vương gia thành toàn, cổ thần vô cùng cảm kích. Cổ thần không nghĩ tới hắn cư nhiên là đến mai mối mình với Dĩnh Nhi. Không cần cảm kích, đứng lên đi. Sau khi thành thân, đến vương phủ tìm bổn vương sẽ an bài chức vị trong triều cho ngươi. Tiêu Nam Hiên phân phó. Cổ tướng quân cùng cổ thần đồng thời sửng sốt, sau đó lộ sắc mặt vui mừng, cùng nhau tạ ơn. Cảm ơn ân điển của vương gia. Nếu chuyện đã được quyết định, vậy bổn vương cùng vương phi nên đi thôi. Tiêu Nam Hiên đứng dậy nói. Cung tiễn vương gia, cung tiễn vương phi. Lúc Vân Phi Tuyết đi qua cổ thần bỗng ngừng lại, nhìn hắn nói. Cổ thần, ngươi rốt cuộc cũng được như ý nguyện rồi, chiếu cố tốt Dĩnh Nhi. Ta chúc các ngươi hạnh phúc. Cổ thần biết. Cổ thần cảm ơn đại ân đại đức của vương phi. Hắn biết vương gia sở dĩ giúp bọn họ, khẳng định là do nàng thuyết phục vương gia. Ngồi ở trên xe ngựa hồi phủ, Vân Phi Tuyết đột nhiên nhìn hắn hỏi. Tiêu Nam Hiên, ngươi vì sao lại muốn cho cổ thần chức vị? Tiêu Nam Hiên liếc mắt nhìn nàng một cái giải thích. Bởi vì hắn là con cổ tướng quân, tục ngữ có câu cha nào con nấy, huống chi người trọng tình trọng nghĩa sẽ càng trung thành, triều đình cần những người như vậy. Ngươi cũng tính kế được đấy, tứ hôn hắn sẽ mang ơn, như vậy hắn sẽ báo đáp ngươi. Vân Phi Tuyết châm chọc nói, người tốt đều cho hắn làm. Báo đáp bổn vương, sao bổn vương lại nghe hắn nói cảm ơn đại ơn đại đức của người nào đó? Tiêu Nam Hiên khóe môi khẽ nhếch lên. Đó là bởi vì ta thật tâm giúp bọn họ, không giống ngươi, còn muốn cho hắn làm để báo đáp với triều đình. Vân Phi Tuyết liếc nhìn hắn một cái. Như vậy đối với hắn mà nói là vui mừng gấp bội. Động phòng hoa chúc, tên đề bản vàng, đây là thứ nhiều người muốn mà không được. Tiêu Nam Hiên nói. Có lẽ vậy. Vân Phi Tuyết nói như không nói. Một đường trở lại vương phủ, ăn xong bữa tối, Tiêu Nam Hiên không tự chủ được, lại đi đến trước phòng của nàng, tay đột nhiên nắm lại. Hắn không thể để cho nữ nhân khống chế cảm giác của mình, buông nắm tay ra, xoay người bước đi. Người đâu? Tìm Minh Cơ đến chỗ bổn vương. Trở lại phòng, hắn phiền toái bất an phân phó. Vâng, vương gia. Một nha hoàn lên tiếng trả lời. Rất nhanh, một nữ tử da thịt như ngọc, mắt đẹp đảo quanh đi vào, thần thái cẩn thận thi lễ. Minh Cơ tham kiến vương gia. Lại đây. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, mắt lạnh phân phó. Vâng, vương gia. Minh Cơ không dám có chút chậm trễ, đi qua. Tiêu Nam Hiên lập tức kéo nàng vào lòng, đem nàng áp đảo trên giường, tay ma sát chỗ quần áo trước ngực nàng. Trong phòng, Vân Phi Tuyết vừa định lên giường nghỉ ngơi, liền thấy Tiểu Đào vẻ mặt mất hứng, muốn nói lại thôi tiến vào. Tiểu Đào, làm sao vậy? Có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Nàng hỏi. Nô tỳ không có chuyện gì. Tiểu Đào vội vàng phủ nhận. Còn nói không có, trên mặt ngươi đã hiện rõ rồi. Vân Phi Tuyết nói. Tiểu Đào là loại người không giấu được tâm sự, vừa nhìn đã biết trong lòng có chuyện. Tiểu Thư. Tiểu Đào kêu một tiếng. Lúc này Tiểu Thư còn có tâm tình mà nói đùa sao? Không đùa ngươi nữa, có chuyện gì mà nói cho ta biết? Vân Phi Tuyết thật sự hỏi. Tiểu Thư. Tiểu Đào nhìn nàng, tự hồ do dự, không biết có nên nói không. Đừng giấu giếm, nói nhanh lên, ngươi như vậy không phải là càng làm cho người ta nóng vội sao? Vân Phi Tuyết lúc này cũng vội muốn chết, rốt cuộc có chuyện gì? Tiểu Đào hít thở sâu, giống như phải hạ quyết tâm lắm mới dám nói. Tiểu Thư. Vừa rồi Tiểu Đào nghe thấy người khác nói vương gia đi tìm Minh Cơ thị tẩm. Thị tẩm? Minh Cơ là ai? Vân Phi Tuyết sửng sốt. Chính là một thị thiếp của vương gia. Lúc vương gia không triệu kiến, nàng căn bản là không được đi đâu, chỉ được ở phòng của mình, cho nên Tiểu Thư chưa được thấy nàng. Nghe nói từ khi vương gia cưới Tiểu Thư vẫn chưa từng triệu kiến nàng một lần. Nô tỳ nghĩ rằng vương gia thích Tiểu Thư, không nghĩ tới... Tiểu Đào nói, lập tức che miệng lại. Nàng làm sao có thể nói ra câu như thế? Có gì đâu, thị tẩm thì thị tẩm, có quan hệ gì với ta? Tiểu Đào, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cũng ngủ đây. Vân Phi Tuyết làm vẻ mặt không cần, nhưng trong lòng lại có điểm không thoải mái. Vâng, Tiểu Thư. Tiểu Đào nhìn thấy nàng có bộ dáng không bị ảnh hưởng gì, xem ra là do chính mình quá quan tâm rồi. Vân Phi Tuyết nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Lại ngồi dậy, chết tiệt, không cho nàng hưu thư, không cho nàng rời khỏi vương phủ. Dựa vào cái gì mà hắn có thể phong lưu khoái hoạt, liền xuống giường chạy vội ra ngoài. Vương gia, Minh Cơ trên giường thở gấp, tùy ý hắn khiêu khích trước ngực mình. Muốn sao? Tiêu Nam Hiên khóe môi gợi lên chút tà ác. Muốn, Minh Cơ gật gật đầu, thanh âm quyến rũ đến mê người. Tiêu Nam Hiên vừa muốn tiến vào thân thể của nàng, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Tiêu Nam Hiên sửng sốt, liền thấy nàng đứng ở ngoài cửa, không khỏi quát lên. Vân Phi Tuyết, ngươi làm gì? Nữ tử dưới thân vẻ mặt đầy ngượng ngùng, nhắm mắt lại, nằm ở nơi đó. Vương gia còn trên thân thể của nàng, nàng không có biện pháp trốn tránh. Vân Phi Tuyết tựa vào trên cửa, nhìn người đang nằm trên giường quần áo không chỉnh tề. Đang nhìn xem nữ tử kia, như thế nào nhìn quen mắt như vậy, đột nhiên nhớ tới, nàng không phải là nữ tử trong ngày động phòng sao? Khóe môi dương lên. Làm gì? Đương nhiên là xem diễn rồi. Tiếp tục, các ngươi tiếp tục, không cần phải quan tâm đến ta. Tiêu Nam Hiên xoay người một cái đã đi xuống giường, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng. Nàng nhìn hắn như vậy, hắn làm sao có thể tiếp tục? Huống chi nàng có mặt ở đây, hắn một chút hứng thú cũng không có. Ta không phải cố tình. Vân Phi Tuyết lắc đầu, nghiêm trang nói, sau đó khóe môi cười nhẹ. Ta là cố ý. Nữ nhân trên giường nhịn không được cười ra thành tiếng, bị Tiêu Nam Hiên ánh mắt sắc bén đảo qua, dọa lập tức ngậm miệng lại. Vân Phi Tuyết, hắn gằn từng chữ, nàng cư nhiên lại dám khiêu khích hắn. Ta ở đây, không cần kêu lớn tiếng như vậy. Vân Phi Tuyết nói xong, bước đi vào giữa phòng, nhìn nữ tử trên giường đã mặc xong quần áo, sau đó phân phó nói. Ngươi đi xuống đi. Dạ, Vương Phi. Minh Cơ lén liếc nhìn vương gia. Thấy hắn cũng không có phản đối, lúc này mới lui đi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi là cố ý đến phá rối chuyện tốt của bổn vương sao? Tiêu Nam Hiên khoanh tay trước ngực nhìn nàng, chính là ý tưởng này, làm cho hắn cảm thấy thật cao hứng. Ta nói không phải cố ý, ngươi tin sao? Dù sao ta không cần ngươi tin. Vân Phi Tuyết nghênh ngang ngồi vào ghế trên, tự rót cho mình một chén trà, nhìn hắn, nàng chính là cố ý đến đây, ngốc tử cũng nhìn ra được. Chả lẽ ngươi đang ghen? Tiêu Nam Hiên khóe môi khẽ nhếch nhìn nàng. Sai rồi, không phải ghen, là muốn công bình. Nàng mới sẽ không ăn giấm chua đâu. Công bình, có ý tứ gì? Tiêu Nam Hiên không rõ nhìn nàng. Rất đơn giản, ngươi mỹ nhân trong ngực, phong lưu khoái hoạt, ta cũng muốn tìm cho ta một soái mỹ nam, tốt nhất là quỷ mị, tên yêu nghiệt kia. Vân Phi Tuyết đề nghị nói, ánh mắt lộ ra tà ý, chẳng lẽ chỉ có hắn mới có thể phong lưu khoái hoạt sao? Nói đến nửa ngày, nàng thì ra muốn tìm nam nhân. Tiêu Nam Hiên ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm đứng lên, lập tức đem nàng ôm chặt ở trước ngực, cánh tay gắt gao ôm lấy thắt lưng của nàng nói, Vân Phi Tuyết, nếu không muốn chết, tốt nhất đừng nên chọc giận bổn vương. Ai rảnh đi chọc giận ngươi, buông ra. Dựa vào gần như vậy, ngửi được hơi thở trên người hắn, nàng đột nhiên có một chút mê loạn. Tự như vừa rồi nàng không hiểu tại sao tự dưng muốn xông tới. Nàng căn bản là không cần hắn, nhưng là vì cái gì mà xông tới. Buông ngươi ra, ngươi làm lỡ dở chuyện tốt của bổn vương, không nên bồi thường bổn vương sao? Tiêu Nam Hiên ôm lấy nàng hướng giường đi tới. Buông ra. Nghĩ đến bọn họ vừa rồi làm gì trên giường, trên gối còn lưu lại mùi hương của Minh Cơ, tức giận lập tức bừng lên. Lập tức đẩy hắn ra, Vân Phi Tuyết bỏ chạy ra ngoài. Nhìn bóng dáng nàng giận dữ rời đi, Tiêu Nam Hiên ánh mắt mang theo nghi hoặc, không biết vì sao đột nhiên tức giận như thế. Chạy ra khỏi phòng hắn, Vân Phi Tuyết đi vào hoa viên, ngồi trên tảng đá cạnh hồ. Nàng không rõ, nàng làm sao vậy? Vì cái gì nàng nảy ra ý này? Khuya rồi, sao lại ở đây? Thanh âm Long Phi đột nhiên từ phía sau vang lên. Ngủ không được, nhìn xem ánh trăng. Nàng xoay người sang chỗ khác, thuận miệng trả lời. Là phiền lòng sao? Long Phi nhẹ cười vạch trần nàng, cũng ngồi vào bên cạnh nàng. Long Phi, ngươi thực sự là một chút cũng không đáng yêu. Cho dù ngươi biết cũng không nên nói ra chứ. Người ta dù sao cũng là nữ hài tử. Ngươi phải nói, ta và ngươi cùng nhau xem trăng. Như vậy nhiều lãng mạn. Vân Phi Tuyết bất mãn nhìn hắn. Long Phi cười khẽ một tiếng mới giải thích nói, bởi vì mỗi khi ta cảm thấy buồn cũng thích xem ánh trăng. Phải không? Vậy ngươi đoán thử xem trong lòng ta thật ra đang buồn cái gì? Hắn lợi hại như vậy, chính nàng không biết trong lòng mình vì sao buồn, nàng cũng không tin hắn sẽ biết. Ngươi đang phiền não vì không biết cảm giác của mình đối với sư huynh là gì? Long Phi nhìn nàng nói. Vân Phi Tuyết sửng sốt, sau đó mới cười nói, điều này sao có thể? Trong lòng không yên lại bất an, chẳng lẽ thật là bởi vì như thế? Kẻ trong cuộc thì mê, cảm giác đó cho đến thời điểm ngươi sẽ không phát giác, cho đến khi ngươi phát hiện ra, nó đã khắc sâu tận trong tim, không thể kìm nén lại được. Long Phi ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang tỏa ánh sáng nhu hòa. Ngươi rất thống khổ, có phải hay không? Vân Phi Tuyết biết hắn đang nói cảm giác của chính hắn đối với Tiêu Nam Hiên. Thống khổ? Ta đã không biết cái gì là thống khổ rồi. Long Phi thê thảm cười khổ một chút. Ngươi vì cái gì thích hắn? Vân Phi Tuyết nhìn hắn hỏi. Thích sư huynh vì cái gì ư? Chính ta cũng không biết. Chỉ nhớ rõ có một lần, ta cùng sư huynh vụng trộm chuồn ra đi chơi. Kết quả bị người khi dễ thực thảm. Sư huynh lại gắt gao bảo vệ ta. Chính mình bị thương. Về sau ta hỏi hắn vì cái gì làm như vậy? Hắn chính là nói cả đời bảo hộ ta. Câu nói ấy liền tồn tại trong tâm tưởng của ta. Ta cũng âm thầm thề, ta không cần sư huynh bảo hộ ta. Ta muốn sẽ bảo hộ hắn. Sau này ta mới chậm rãi phát giác ta không thể kiềm chế được cảm giác thích hắn, muốn nhìn thấy hắn. Nhưng ta vẫn áp lực, nhất là hắn vào lúc ấy luôn nhắc tới Mai Hinh. Ta rõ ràng thật đau lòng, lại còn muốn giả vờ vui vẻ chúc phúc hắn. Đến khi xảy ra chuyện kia, sư huynh trong lòng chỉ có hận, hắn hận nữ nhân. Ta rốt cuộc không còn cố kỵ, nói cho hắn biết, nhưng hắn lại cự tuyệt ta. Hắn nói tuy rằng hận nữ nhân, nhưng hắn không thể nhận ta, làm cho ta không nên ép hắn. Từ đó về sau, ta ngay cả nhắc cũng không có nhắc qua. Ta chỉ là yên lặng canh giữ ở bên cạnh hắn, bảo hộ hắn. Tuy rằng chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng ai cũng không nhắc tới. Long Phi chậm rãi tự thuật, nhìn về nơi phương xa. Vân Phi Tuyết nhìn ánh mắt hắn đầy vẻ ôn nhu, ký ức kia đối với hắn nhất định hãy còn rất mới mẻ. Đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, nàng nhìn hắn hỏi. Vậy ngươi từng tiếp xúc qua nữ tử chưa? Tiếp xúc qua? Ý ngươi không phải vậy chứ? Long Phi nghĩ đến nàng đang hỏi hắn vì cái gì không thể thích nữ tử. Ta không phải ý tứ này, ta là nói, ngươi có hay không cùng nữ nhân... Vân Phi Tuyết không biết nên nói như thế nào. Cái gì? Long Phi không rõ nhìn nàng. Chính là trên giường. Vân Phi Tuyết rốt cuộc cũng nói ra. Long Phi mặt hơi hơi đỏ lên, nàng cư nhiên là hỏi cái này, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có. Vân Phi Tuyết trừng lớn ánh mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, nhìn hắn đề nghị. Ngươi có nghĩ là đi thử không? Nói không chừng ngươi sẽ thay đổi. Thử xem. Long Phi mặt càng đỏ hơn, không biết nên trả lời như thế nào. Loại chuyện này cũng có thể thử sao? Quyết định như vậy đi, ngày mai chúng ta sẽ đi. Vân Phi Tuyết tự quyết định. Ta không muốn. Long Phi vừa muốn cự tuyệt, đã bị nàng ngắt lời rồi. Không được từ chối. Long Phi, nếu Tiêu Nam Hiên cũng thích ngươi, ta đây sẽ không nhiều chuyện rồi. Nhưng hắn đối với ngươi chính là loại tình cảm huynh đệ. Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời như vậy thống khổ? Vì cái gì không thử một chút? Nói không chừng ngươi sẽ thay đổi ý thích. Vân Phi Tuyết giải thích. Long Phi sắc mặt ảm đạm một chút nói. Ta vẫn biết như thế. Sư huynh đối với ta là tình cảm huynh đệ. Ta cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng mỗi một lần nhìn đến nữ nhân, ta thật sự thuyết phục không được chính mình đi ôm các nàng. Lại càng không muốn nói đến chuyện trên giường rồi. Không thể nào. Chẳng lẽ ngươi vốn không có cần sao? Vân Phi Tuyết chuyển ánh mắt, hắn như thế nào giải quyết sinh lý chứ? Long Phi mặt ửng đỏ, nàng cư nhiên không chút nào úp mở, nói trắng ra như thế. Nhìn hắn vẫn đỏ mặt tía tai, Vân Phi Tuyết trong lòng thở dài. Nam nhân ngây thơ đến như vậy, trên đời ít có rồi. Nam Cung Vấn Thiên chỉ là tiểu tử chưa trưởng thành, đã biết ăn đậu hũ của nàng rồi. Không nghĩ đến sự khó xử của hắn, cổ vũ. Ngày mai ta mang ngươi đi. Thử xem đi, vượt qua một lần là được rồi. Không cần, ta thuyết phục không được chính mình. Long Phi lắc đầu, hắn từng thử qua vô số lần rồi. Chuyện gì cũng phải có lần đầu tiên. Ta xem ngươi cũng không phải chán ghét nữ nhân, không phải sao? Bằng không ngươi sẽ không đem điều trong lòng bày tỏ với ta. Đừng quên ta cũng là nữ nhân. Vân Phi Tuyết nhìn hắn không chết tâm định khuyên giải an ủi nói. Ngươi không giống, ta không có nghĩ ngươi là nữ nhân. Ta chỉ xem ngươi là bằng hữu, cho nên ta có thể thản nhiên đối mặt ngươi. Long Phi lắc đầu. Long Phi, ta vốn đẹp như hoa như ngọc, ngươi lại không xem ta là nữ nhân, làm tổn thương ta rồi. Vân Phi Tuyết khoa trương nói, đột nhiên vươn song chưởng, ôm lấy hắn. Một trận hương thơm nữ tính xông vào mũi hắn, Long Phi thân thể lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc. Hắn chỉ cảm thấy thân thể tiếp xúc một thân hình cực kỳ mềm mại, ngẩn ngơ không biết nên phản ứng như thế nào. Tiêu Nam Hiên từ đằng xa đã thấy hai người đang ôm nhau, tay bất chợt nắm chặt thành quyền. Bọn họ lại ôm nhau cùng một chỗ. Hắn thật muốn đi lên tách bọn họ ra, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn tin tưởng Long Phi, xoay người bắt buộc mình rời đi. Vân Phi Tuyết lập tức buông hắn ra, sau đó nhìn hắn hỏi, Long Phi, có phải khó đến như vậy không? Tuy rằng ngươi cho ta là bằng hữu, nhưng ta là một nữ nhân. Vừa rồi ngươi thật khẩn trương, nhưng ngươi không có đẩy ta ra. Cái này chứng minh ngươi không phải không thể nhận. Như vậy phải đi thử một lần. Long Phi nhìn nàng chầm chầm, không thể tin được. Vừa rồi chính mình thật sự bị nàng ôm lấy rồi, mà hắn cũng không có ra tay. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai đi thử nghiệm, ta đi trước nghỉ ngơi. Vân Phi Tuyết đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn khuyến khích. Nói xong, xoay người bước đi. Mặc kệ hắn ngây ngốc ngồi đó, nàng biết hắn cần tiêu hóa một chút. Trở lại phòng, liền thấy Tiêu Nam Hiên đã nằm ở trên giường. Ngươi vừa đi đâu vậy? Thấy nàng tiến vào, hắn quay đầu hỏi. Ta ở hoa viên cùng Long Phi nói chuyện phiếm. Vân Phi Tuyết thuận miệng đáp. Tán gẫu cái gì? Nhìn nàng trả lời thản nhiên như thế, Tiêu Nam Hiên làm như cũng vô tình hỏi. Vân Phi Tuyết đột nhiên đi qua, thần bí cười cười. Ngươi đoán xem. Bổn vương như thế nào đoán được? Hắn căn bản không có tâm tình để đoán, hắn muốn nhanh chóng biết bọn họ đang nói cái gì. Ta khuyến khích hắn đi tìm một nữ nhân, nói như vậy không chừng về sau hắn sẽ bình thường, yêu thương nữ tử rồi, ngươi cũng không cần phải phiền não nữa. Vân Phi Tuyết nói. Cái gì? Ngươi kêu Long Phi đi tìm nữ nhân? Tiêu Nam Hiên giọng điệu khiếp sợ ngồi bật dậy nhìn chằm chằm nàng. Ngươi sao lại có phản ứng như thế? Làm sao vậy? Chẳng lẽ không được sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn hắn có thể bình thường sao? Vân Phi Tuyết không biết hắn vì cái gì mà giật mình như vậy, nhìn chằm chằm nàng. Không phải bổn vương không muốn, mà là hắn không được. Tiêu Nam Hiên giọng điệu khẳng định, mới giải thích nói. Ngươi cho là bổn vương không nghĩ qua sao? Có một lần bổn vương mang theo hắn đi thanh lâu, cho hắn tìm một nữ tử. Ai biết vừa rời khỏi phòng, bên trong liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bổn vương vội vàng đi vào, vừa thấy nữ tử kia miệng phun máu tươi tựa vào bên giường, vẻ mặt hoảng sợ. Long Phi trông rất tức giận đứng ở nơi đó, sau đó xoay người bước đi. Bổn vương đi vào hỏi nữ tử kia sao lại thế này. Nữ tử lắc đầu nói không biết, nàng chính là muốn tới gần hắn. Vừa vươn tay đến, hắn một chưởng liền đánh qua. Từ đó về sau, bổn vương cũng không dám dẫn hắn đi ra ngoài. Nghiêm trọng như vậy sao? Vân Phi Tuyết kinh ngạc trừng mắt. Có phải nàng vừa mới tránh được một kiếp không? Long Phi vừa rồi không có xuất thủ đánh nàng. Sao lại kinh ngạc như vậy? Tiêu Nam Hiên cố ý hỏi. Thực tế hắn muốn biết vì sao hai người lại ôm nhau. Đương nhiên kinh ngạc. Vừa rồi ta ôm lấy hắn, nếu hắn vùng một chưởng đánh ta, không phải là ta sẽ văng xuống hồ nước làm mồi cho cá chứ? Vân Phi Tuyết cảm thấy may mắn nói. Ngươi ôm hắn? Vì cái gì ôm hắn? Tiêu Nam Hiên ánh mắt híp lại, nàng rốt cuộc nói ra rồi. Hắn nói là không thể tiếp xúc thân thể nữ tử, ta chứng minh cho hắn xem một chút, cho nên ôm lấy hắn. Vân Phi Tuyết hoàn toàn không giấu giếm nói. Vân Phi Tuyết, ngươi có biết cái gì là phụ đức hay không? Khi bổn vương chưa có hôn ngươi, ngang nhiên dám tùy tiện đi ôm nam nhân khác. Tiêu Nam Hiên đột nhiên rống lên, thì ra nàng là vì nguyên nhân này. Tuy rằng nam nhân đó là Long Phi, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Vân Phi Tuyết sửng sốt, nhìn hắn bỗng nhiên dâng lên tức giận, đột nhiên hỏi. Tiêu Nam Hiên, ngươi không phải là để ý chuyện ta ôm Long Phi chứ? Bổn vương chính là đang cảnh cáo ngươi, ngủ. Bị nàng lập tức nhìn thấu tâm sự, Tiêu Nam Hiên khẩu khí không tốt vội vã phủ nhận, sau đó xoay người sang chỗ khác. Vân Phi Tuyết khóe môi hơi hơi nhếch lên, hắn sẽ không ghen sao? Ngươi còn không ngủ? Ngươi không về phòng của mình ngủ sao? Phòng này không phải của ta sao? Tiêu Nam Hiên nghiêng người nhìn nàng chằm chằm. Nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản không muốn rời đi, Vân Phi Tuyết cũng không lãng phí lời lẽ. Cởi áo khoác liền nằm bên cạnh hắn, thật tự nhiên nghiêng đầu tựa vào trước ngực hắn. Nhìn nàng thật tự nhiên tựa vào mình, Tiêu Nam Hiên cũng ôm lấy nàng, trong lòng lại nghĩ đến hắn hiện tại nên động thủ sớm một chút. Bắt Vân Hạc giao ra giải dược, nếu ông ta không chịu, như vậy hắn còn có thời gian để nghĩ biện pháp khác. Sáng sớm, ăn sáng xong, Vân Phi Tuyết đi tìm Long Phi, lại phát hiện hắn không ở vương phủ. Bước đến ngăn một tên gia nhân lại hỏi, có nhìn thấy quản gia không? Hồi Vương Phi, quản gia sáng sớm liền ra ngoài rồi. Hạ nhân vội vàng hồi đáp. Ra ngoài, hắn sẽ không là cố ý trốn tránh chứ? Ta đã biết, ngươi mau đi đi. Dạ, Vương Phi, hạ nhân lui ra. Tìm không thấy Long Phi, Vân Phi Tuyết đành phải trở lại phòng. Vừa đến phòng liền thấy một nha hoàn đang ngồi trước bàn, thản nhiên ăn điểm tâm. Tiểu tử, ngươi đã đến rồi. Nàng kinh hỉ kêu lên, có nha hoàn nào dám không cố kỵ ở trong phòng nàng ăn như vậy. Nhìn tỷ tỷ thần sắc sảng khoái như vậy, người ta thật sự là lo lắng vô ích. Nam Cung Vấn Thiên buông điểm tâm trong tay, đứng dậy, liền ôm lấy thắt lưng của nàng. Xú tiểu tử, vừa gặp mặt liền chiếm tiện nghi của ta. Vân Phi Tuyết theo thói quen gõ vào đầu của hắn, làm bộ trách cứ. Ta chỉ chiếm tiện nghi của tỷ tỷ, người khác có tiện nghi, muốn ta chiếm ta cũng không thèm. Nam Cung Vấn Thiên vui cười nhìn nàng. Ta đây có nên cảm thấy thật vinh hạnh hay không? Vân Phi Tuyết vẻ mặt u ám. Người nói xem, tỷ tỷ, nói như thế nào người ta cũng là người nhân ái, hoa gặp hoa nở, anh tuấn vô cùng, đệ nhất mỹ nam, tỷ tỷ không nên cảm thấy vinh hạnh sao? Nam Cung Vấn Thiên dào dạt đắc ý khoe khoang. Vân Phi Tuyết liếc mắt trêu hắn. Ngươi nói thế còn thiếu một câu, đó là ngươi chưa trưởng thành, tỷ tỷ ta cũng không có hứng thú. Tỷ tỷ, người ta sắp lớn rồi, ngươi có thể tạm quên được không? Nam Cung Vấn Thiên ủy khuất, bất mãn nhìn nàng. Quên không được. Vân Phi Tuyết nói, mỗi một lần hắn ôm mình, nàng sẽ nghĩ đến hắn là trẻ vị thành niên. Nam Cung Vấn Thiên cầm lấy tay nàng, nhìn thấy vết thương nhợt nhạt trên cổ tay nàng, đau lòng nói. Tỷ tỷ, người nhất định chảy không ít máu. Không có việc gì, đã tốt hơn nhiều, không cần lo lắng. Ngươi xem ta hiện tại không phải đang vui vẻ sao? Vân Phi Tuyết rút tay về nói. Nam Cung Vấn Thiên thở ra một hơi, nhìn nàng nói. Tỷ tỷ, mỗi lần đều làm cho người ta lo lắng không yên. Nhưng mà thấy tỷ tỷ không bị quỷ mị hại đến điên loạn, ta cũng yên tâm rồi. Tiểu tử, Ta phúc lớn nạn lớn, mỗi lần đều hóa hiểm thành an, ngươi cứ yên tâm đi. Vân Phi Tuyết thực sự cảm tạ hắn thật lòng quan tâm nàng. Ta rất muốn yên tâm, nhưng mỗi lần đều bị người dọa đến chết khiếp. Thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết, vậy mà lại bị quỷ mị bắt đi. Tỷ tỷ, người cũng thật xui xẻo. Nam Cung Vấn Thiên nói. Là xui xẻo. Đúng rồi, ngươi như thế nào biết ta bị quỷ mị bắt đi? Vân Phi Tuyết nhìn hắn hỏi. Ta đương nhiên là có biện pháp biết. Tỷ tỷ, đừng quên ta là ai. Nam Cung Vấn Thiên đắc ý nói. Hắn là người của cái bang tin tức linh thông trong thiên hạ đều biết hết. Ngươi đã sớm biết, vì cái gì bây giờ mới đến? Vân Phi Tuyết cười nói. Nàng đương nhiên biết. Tỷ tỷ, người là không biết, vương phủ càng ngày càng khó vào, mấy ngày nay đều đề phòng rất nghiêm ngặt. Ta nghĩ tất cả biện pháp cũng không vào được, hôm nay thật vất vả tìm được một cơ hội, mới vào được đây. Người xem, vì gặp người, ta tóc bạc cả rồi. Nam Cung Vấn Thiên giải thích xong, liền cúi đầu tựa vào trước ngực của nàng, cho nàng xem tóc của mình. Đứng lên! Vân Phi Tuyết mặt tối sầm, lấy tay nhéo vào lỗ tai hắn. Tiểu tử này chỉ biết chiếm tiện nghi của nàng. Tỷ tỷ, người ta thật vất vả mới gặp người, người lại đối xử tàn nhẫn như vậy với người ta. Nam Cung Vấn Thiên xoa xoa lỗ tai mình, quệt miệng ủy khuất mười phần nhìn nàng. Tiểu tử, chỉ biết ba hoa, ngươi muốn tỷ tỷ nên như thế nào đối với ngươi? Nam Cung Vấn Thiên cười ghé sát vào nàng. Không bằng tỷ tỷ liền hôn ta một cái, như thưởng cho ta. Được. Vân Phi Tuyết thực sảng khoái đáp ứng. Nam Cung Vấn Thiên nhá nhá mắt. Nàng hôm nay sao lại đáp ứng nhanh như thế? Có vấn đề. Quả nhiên, Vân Phi Tuyết vươn hai ngón tay, đặt trên môi mình, hôn một cái, sau đó đưa đến trên mặt hắn, cười đáp. Tốt lắm, hôn. Không tính, ngang nhiên lừa hắn. Nam Cung Vấn Thiên liền ôm lấy nàng, muốn hôn nàng. Cửa đột nhiên đã bị đẩy ra. Bọn họ vừa quay đầu lại, liền thấy Tiêu Nam Hiên đứng ở cửa, con ngươi đen sắc bén nhìn bọn họ. Nam Cung Vấn Thiên rất nhanh buông nàng ra, sau đó lui sang một bên, cung kính hành lễ. Nô tỳ tham kiến vương gia. Tiểu tử này cử chỉ thật giống nha hoàng. Vân Phi Tuyết nhịn cười, nhìn hắn đang đứng ngoài cửa nói. Ngươi đã trở lại. Ừ. Tiêu Nam Hiên lên tiếng, liền đi vào phòng, ánh mắt thẳng tắp dừng ở trên người Nam Cung Vấn Thiên. Vân Phi Tuyết vội vã đến chắn giữa hắn và Nam Cung Vấn Thiên, sau đó phân phó nói. Ngươi đi xuống trước đi. Dạ, nô tỳ cáo lui. Nam Cung Vấn Thiên hành lễ xong lui ra ngoài. Đứng lại. Tiêu Nam Hiên đột nhiên ra lệnh. Vân Phi Tuyết ngẩn ra, chẳng lẽ hắn phát hiện rồi. Nam Cung Vấn Thiên thân mình cứng đờ, sau đó xoay người lại. Vương gia còn có gì phân phó? Nếu thật vất vả mới vào được đây, sao không uống chén trà rồi hãy đi? Lần trước ngươi xuất thủ cứu Triệt Nhi cùng Vương Phi, bổn vương còn chưa cảm tạ ngươi, Nam Cung Vấn Thiên. Tiêu Nam Hiên khóe môi mang theo bí hiểm cười nhạt, ngồi xuống, sau đó rót ra hai chén trà. Vân Phi Tuyết liếc hắn một cái, biết hắn đã phát hiện rồi, nhưng mà nàng cũng không muốn giấu giếm, nhìn Vấn Thiên nói. Tiểu tử, ngồi xuống đi. Vương gia tự tay châm trà, người khác muốn uống cũng uống không được, nếu ta từ chối thì thật bất kính. Nếu đã bị phát hiện, hắn cũng không cần giả dạng nữa. Sau đó ngồi xuống, bưng chén trà uống một ngụm. Vương gia quả nhiên lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra thuật dịch dung của ta. Nhưng mà vương gia không cần cảm tạ ta, ta là vì cứu tỷ tỷ, không phải bởi vì nàng là vương phi của ngươi. Tỷ tỷ, bổn vương rất hiếu kỳ, thiếu bang chủ của cái bang lại gọi nàng là tỷ tỷ. Có thể giải thích một chút nghi hoặc này của bổn vương không? Tiêu Nam Hiên nhìn hắn hỏi. Kỳ thật, Long Phi đã sớm nói qua cho hắn biết, thiếu niên ngày hôm đó là thiếu bang chủ của cái bang, Nam Cung Vấn Thiên, nhưng lại tra không ra hắn cùng Vân Phi Tuyết có quan hệ gì, vì cái gì kêu nàng là tỷ tỷ. Vốn đang hoài nghi Vân Hạc có cùng cái bang cấu kết hay không, kết quả cũng chứng minh Vân Hạc cùng cái bang căn bản không có quan hệ gì. Nhưng khi nhìn thấy thâm tình lo lắng thân thiết của Nam Cung Vấn Thiên, hắn ta cùng nàng quan hệ nhất định không tầm thường. Hắn suy nghĩ thật lâu, tìm mãi không ra đáp án. Vương gia, ngươi lo lắng quá nhiều, ta cùng tỷ tỷ ngẫu nhiên quen biết, ta gọi nàng là tỷ tỷ, chính là đơn thuần vì thích nàng. Ở trong mắt ta, nàng không phải vương phi, không phải vân gia tiểu thư, chính là tỷ tỷ của ta. Ở trong mắt nàng, ta cũng không phải là thiếu bang chủ của cái bang, chỉ là một đệ đệ, cũng có thể nói chúng ta tình ý chỉ là tỷ muội đơn thuần. Nam Cung Vấn Thiên nhìn Tiêu Nam Hiên, Hắn tuy rằng vị thành niên, nhưng từ nhỏ đã lăn lộn ở trên giang hồ. Vương gia muốn hỏi cái gì, hắn liếc mắt một cái là biết liền. Vân Phi Tuyết đứng một bên tán dương nhìn hắn. Hắn cùng vương gia nói chuyện, thành thục có lễ. Đương nhiên là do từ nhỏ lăn lộn ở trên giang hồ huấn luyện ra. Nàng dùng tay gõ lên đầu hắn một cái nói. Tiểu tử, nói không sai. Tỷ tỷ, đau quá. Nam Cung Vấn Thiên bất mãn, chỉ có lúc đối mặt với nàng, hắn mới có thể hồn nhiên như thế. Đau, vậy nên đánh mạnh một chút, đau đến chết rồi sẽ không đau thôi. Vân Phi Tuyết biết là hắn giả vờ, làm bộ giơ tay lên cao. Nam Cung Vấn Thiên thân mình vừa chuyển, liền trốn được ở một bên, sau đó mang theo tiếc hận nhìn Tiêu Nam Hiên nói. Vương gia, tỷ tỷ này cái gì cũng tốt, chính là rất bạo lực. Xú tiểu tử, ta bạo lực rồi làm sao? Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn. Tiêu Nam Hiên nhìn bọn họ trong lúc đùa giỡn lộ ra tình cảm tự nhiên chân thành. Hắn tin tưởng lời nói của Nam Cung Vấn Thiên. Bọn họ chính là một loại tình cảm đơn thuần. Tỷ tỷ, bộ dáng của ngươi giống như cọp mẹ, người ta nhìn phải sợ. Nam Cung Vấn Thiên lấy tay vỗ ngực ra dáng sợ hãi, nhưng ánh mắt lại đều là trêu đùa. Nam Cung Vấn Thiên! Vân Phi Tuyết cắn răng, ánh mắt hung ác lườm hắn. Cư nhiên dám kêu nàng là cọp mẹ. Bọn họ hoàn toàn bỏ qua Tiêu Nam Hiên đang ngồi ở một bên. Sợ chết ta rồi, ta nên trốn đi. Nam Cung Vấn Thiên nói xong, liền xoay người nói với Tiêu Nam Hiên. Vương gia, ta cáo từ trước. Tiêu Nam Hiên gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy thật ghen tị cùng hâm mộ Nam Cung Vấn Thiên, có thể cùng nàng ở chung như thế. Tiểu tử, ngươi phải đi rồi, ta đưa ngươi ra ngoài. Vân Phi Tuyết nói, dù sao hiện tại cũng không cần cẩn thận che giấu nữa. Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi khỏi phòng, Tiêu Nam Hiên không ngăn cản, nhìn Nam Cung Vấn Thiên, hắn giống như thấy được tuổi trẻ của chính mình. Vân Phi Tuyết đứng ở cửa vương phủ, vẫn nhìn Nam Cung Vấn Thiên rời đi, vừa định xoay người hồi vương phủ, một người vội vàng chạy đến chạm vào nàng. Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một tờ giấy, cuốn quýt mở ra vừa thấy. Tiểu thư, mau đến tiểu lâu đã gặp lần trước, lão gia đang đợi ngươi. Do dự một chút, vẫn là xoay người vào phủ, về phòng. Hắn đi rồi. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng trở về hỏi. Ừ, ngươi xem thử cái này đi, vừa rồi ở trước cửa vương phủ có người đưa cho ta. Vân Phi Tuyết cầm tờ giấy đưa cho hắn. Tiêu Nam Hiên đọc xong, ánh mắt liền thâm trầm. Có lẽ Vân Hạc muốn gặp ngươi là bức ngươi mau chóng động thủ. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta phải đi, ta đi gặp hắn. Vân Phi Tuyết gật đầu, xoay người muốn đi. Cẩn thận một chút, vô luận hắn nói cái gì ngươi cũng đều đáp ứng. Tiêu Nam Hiên lập tức nắm lấy tay nàng dặn dò nói. Ta sẽ đáp ứng. Vân Phi Tuyết nhìn hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ quan tâm, không biết vì cái gì lòng đột nhiên thoáng xao động. Được rồi, bổn vương đưa ngươi đi ra ngoài. Tiêu Nam Hiên đứng dậy. Không cần, ta mang theo tiểu đào, đi nhanh về nhanh. Vân Phi Tuyết ngăn cản nói. Tốt lắm, bổn vương ở vương phủ chờ ngươi. Tiêu Nam Hiên dừng lại cước bộ. Vân Phi Tuyết gật gật đầu, xoay người bước đi. Nàng mang theo tiểu đào đi tới tiểu lâu liền trực tiếp đi vào gian phòng đã gặp mặt lần trước. Vẫn giống như trước kia, vừa mới tiến vào phòng, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Chẳng qua lần này trong lòng nàng đã có chuẩn bị. Lúc tỉnh lại, nàng thấy mình ở phòng tối lần trước. Vân Hạc cùng Vân Phi Tần ngồi ở trước mặt nàng. Tuyết Nhi, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy nàng mở to mắt, Vân Hạc cất tiếng nói. Không biết cha lần này tìm ta đến có chuyện gì? Vân Phi Tuyết đứng dậy, giọng điệu ôn hòa nhìn hắn hỏi. Tuyết Nhi, lần trước quỷ vương bị thương có phải vì cứu ngươi hay không? Vân Hạc mở miệng liền trực tiếp hỏi. Đúng vậy, chính là ta thật không ngờ, cha cư nhiên muốn giết nữ nhi. Vân Phi Tuyết mắt lạnh nhìn hắn, từng đợt lạnh lẽo. Ông ta là loại người gì mà ngoan độc đến thế, ngay cả nữ nhi của mình cũng muốn hại chết. Tuyết Nhi, cha không muốn giết ngươi. Cha là đoán trước quỷ vương sẽ ra tay cứu ngươi. Vân Hạc nói. Vân Phi Tuyết cười lạnh một tiếng. Đoán? Cha dựa vào cái gì để đoán? Nếu quỷ vương không cứu ta, ta phải chết là điều không thể nghi ngờ. Nhưng sự thật chứng minh cha đoán đúng. Hắn tình nguyện mình bị thương cũng cứu ngươi. Vân Hạc không có một chút bất an cùng tự trách nhìn nàng, còn mang theo ý cười về âm mưu thực hiện được. Tuyết Nhi có nên khen sự đa mưu túc trí của cha hay không? Vân Phi Tuyết trong lòng bi ai, trên đời này làm sao có một người cha như thế? Chuyện đã qua, không cần phải nhắc lại. Vân Hạc tựa hồ có chút tức giận, không kiên nhẫn phất tay. Cha có việc gì muốn phân phó cứ việc nói thẳng đi. Vân Phi Tuyết vốn thông minh lại có chừng mực, nàng vốn cũng không muốn chọc giận ông ta. Tuyết Nhi, hiện tại Quỷ Vương đối với ngươi rất tín nhiệm, ngươi có thể động thủ được rồi. Ta cho ngươi thời gian 10 ngày, nếu ngươi chuẩn bị xong, đi đến nơi này chờ ta, ta sẽ tới gặp ngươi. Vân Hạc nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng cũng ra thông điệp cho nàng. Ta đã biết, ta sẽ tận lực, nhưng vạn nhất ta không giết được hắn thì làm sao bây giờ? Vân Phi Tuyết đưa ra nghi vấn, việc gì cũng không thể nắm chắc tuyệt đối được. Tuyết Nhi, ngươi không thể làm cho vạn nhất này xuất hiện, bởi vì không phải hắn chết, chính là ngươi chết. Ta tin tưởng Tuyết Nhi của ta chắc chắn sẽ làm được, nương của ngươi cũng đang chờ ngươi trở về. Vân Hạc uy hiếp nói. Ta đã biết, chính là bảo toàn tính mạng của ta, ta sẽ không làm cho vạn nhất này xuất hiện. Vân Phi Tuyết lạnh lùng nhìn ông ta. Tốt lắm, ta cho người đưa ngươi trở về. Vân Hạc vung tay lên. Chờ một chút. Vân Phi Tuyết đột nhiên lên tiếng. Tuyết Nhi, ngươi còn có chuyện gì? Vân Hạc nhìn chằm chằm nàng. Cha, người vì cái gì lại giúp thái tử? Cho dù hắn ngồi lên ngôi, người không lo lắng hắn sẽ trừ bỏ người sao? Vân Phi Tuyết nhìn ông ta hỏi. Vì giúp thái tử, ông ta tình nguyện hy sinh nữ nhi của mình. Việc này ngươi không cần phải lo, cha tự biết tính toán. Ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của ngươi là được rồi. Đôi mắt già nua của Vân Hạc chợt lóe lên, sau đó liếc một cách ý tứ sang Vân Phi Tần đang ngồi một bên. Vân Phi Tuyết còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn đánh ngất xỉu. Khi nàng tỉnh lại, thấy Tiểu Đào vẫn như trước đang dựa vào bàn ngủ say. Tiểu Đào, tỉnh dậy đi, chúng ta cần phải trở về. Vân Phi Tuyết lai lai nàng. Tiểu Đào mơ mơ màng màng mở mắt, nghi hoặc hỏi. Tiểu thư, em sao lại đang ngủ? Ngươi mệt mỏi nên ngủ quên, không có việc gì, đi thôi. Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút, che giấu cho qua. Dạ. Tiểu Đào đứng dậy đi theo sau nàng, suy nghĩ mãi cũng không rõ vì cái gì mỗi lần đến đây mình đều ngủ. Vừa ra khỏi tử lâu, Vân Phi Tuyết chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, nàng đã bị một người phi thân ôm lấy. Chờ đến khi Tiểu Đào kịp hoàn hồn, đã sớm nhìn không thấy bóng dáng của tiểu thư đâu rồi. Trong tay đang cầm một đóa hoa mẫu đơn kiều diễm. Lại là hắn mang tiểu thư đi. Câu hồn mẫu đơn quỷ mị. Tiểu Đào bị dọa lập tức ngồi bệt dưới đất than thở. Hồi lâu mới lấy lại tinh thần hướng vương phủ chạy đi. Bị người ôm vào trong ngực bay đi, Vân Phi Tuyết ngước lên liền thấy một gương mặt yêu mị lòng người. Quỷ mị, ngươi làm gì? Còn muốn ta giúp ngươi cho quái vật ăn sao? Nó không phải đã rời thân thể của ngươi rồi sao? Tiểu Tuyết Nhi, ai nói ta muốn mang ngươi đi cho quái vật ăn? Cho dù ngươi có muốn, ta cũng không nỡ đâu. Người ta là nhớ ngươi. Quỷ mị giọng nói ái muội bên tai nàng, làm như vô tình đưa vào sát gương mặt của nàng. Vân Phi Tuyết bị hắn gọi như thế, cả người không được tự nhiên, nhìn hắn. Bị tên yêu nghiệt như ngươi nhớ đến, ta là may mắn hay là bất hạnh đây? May mắn cũng là bất hạnh. Quỷ mị yêu nghiệt cười. May mắn sao? Sao ta lại không thấy thế? Vân Phi Tuyết nhíu mày nhìn hắn. Không may mắn sao? Ngươi nghĩ xem, ta như thế này nữ nhân nhìn thấy đều tự ti, nam nhân nhìn thấy đều ghen tị. Mỹ nam tử nhớ đến ngươi, ngươi còn không cảm thấy may mắn sao? Về phần bất hạnh, cũng là như thế. Có một mỹ nam tử thế gian có một không hai nhớ đến ngươi, ngươi cũng bị trăm ngàn nữ nhân khác ghen tị. Đây là bất hạnh. Quỷ mị nhếch môi cười quyến rũ, mị hoặc đến cực điểm. Mỹ nam tử, da mặt ngươi thật dày. Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút, liền phát hiện hắn vậy mà lại mang nàng đến nơi ở của hắn. Đến nơi rồi. Quỷ mị ôm nàng đáp xuống mặt đất, sau đó buông nàng ra. Quỷ mị, ngươi đã khỏe rồi, còn mang ta tới đây làm gì? Vân Phi Tuyết nghi hoặc hỏi. Đương nhiên có chuyện, cho ngươi một sự kinh hỷ, đi theo ta. Quỷ mị giữ chặt tay nàng, liền dẫn nàng đi về phía trước. Đi một vòng xung quanh, nàng mở to miệng, trừng mắt, chỉ nhìn thấy một gian phòng thật to chứa đầu lâu cùng xương cốt khô rải rác khắp nơi, một loạt sắp xếp xung quanh gian phòng lớn, làm cho người ta sợ hãi đứng loạn một chỗ, làm cho người ta có cảm giác khủng bố âm trầm không gì diễn tả nổi. Như thế này mà hắn nói kinh hỷ, kinh hãi thì đúng hơn. Không cần khiếp sợ như vậy, thế nào, ngươi thích không? Ta là làm theo lời ngươi nói đấy. Quỷ mị ở một bên nói. Vân Phi Tuyết đột nhiên quay đầu, tức giận quát. Thích cái đầu ngươi, quỷ mị, ngươi biến thái sao? Ai sẽ thích thứ này? Cái này không phải do ngươi đề nghị sao? Chẳng lẽ ngươi đang nói chính mình biến thái? Ngày đó ngươi đã nói qua, ta thấy đề nghị kia thật sự không sai. Cho nên ta liền thừa dịp đêm khuya vắng lặng, cố ý đào mộ đi tìm đầu lâu khô về cho ngươi. Quỷ mị hưng phấn làm cho người ta sợ hãi nói. Ngươi điên rồi. Đào mộ, nhiều đầu lâu khô như vậy, hắn đào bao nhiêu phần mộ? Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy sợ, thật sự nhịn không được thất thanh quát, sau đó bỏ tay hắn ra. Ngươi không nên chạm vào ta. Chỉ cần nghĩ đôi tay này đã đào bao nhiêu phần mộ, Vân Phi Tuyết liền nhịn không được cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trên người tóc gái đều dựng đứng cả lên. Nhưng nàng tin tưởng việc này, hắn tuyệt đối làm được. Điên rồi, nhìn thử một chút xem có điên không, đi thôi. Quỷ mị không cho nàng cự tuyệt, ôm lấy nàng liền hướng phòng chứa đầy đầu lâu đi đến. Ta không đi. Vân Phi Tuyết dễ dụa, khi mũi chân nàng chạm đến đất, nàng đã đến trước cửa phòng rồi. Chỉ thấy xương người nói nhau cố định dùng làm bàn. Một cái đầu lâu khô chẻ hai, bên trong đựng nước, bên cạnh có mấy khúc xương tay chân to thô đẻo thành hình dáng chén uống trà. Đây là địa ngục sao? Uống trà đi. Quỷ mị thuận tay lấy chén trà làm bằng xương người đưa cho nàng, ánh mắt hẹp dài yêu mị, nở nụ cười yêu nghiệt. Vân Phi Tuyết thực sự sợ đến phát điên rồi, bước lui về phía sau vài bước, lắc đầu. Mau đem đi, ta không uống. Sợ sao? Được rồi, ngươi không uống, ta uống. Quỷ mị nói xong, cầm cái chén trà bằng xương người, một ngụm liền uống hết, biểu cảm vô cùng thích thú. Ngất xỉu đi thôi, ngất xỉu đi thôi. Vân Phi Tuyết trong lòng mặc niệm, đầu óc lại dị thường thanh tĩnh, không khỏi thoáng nhìn, liền thấy dưới chân mình cũng toàn là xương cốt lót sàn. Nàng lập tức bị dọa đến nhảy dựng lên, liền ôm lấy cổ của quỷ mị, đu trên người hắn, nàng đang đứng trên xương cốt người chết. Tiểu Tuyết Nhi, tình cảm nồng nhiệt quá. Quỷ mị liền ôm lấy nàng. Vân Phi Tuyết đưa mắt nhìn đám đầu lâu xung quanh, thấy bọn chúng như một đám lệ quỷ đang nhìn nàng nhe răng nhếch miệng âm trầm cười. Trên đầu trên người đổ đầy mồ hôi lạnh, từng trận hàn ý theo đáy lòng dâng lên, trên người tóc gái dựng đứng. Tiểu Tuyết Nhi, ta giới thiệu cho ngươi biết một chút. Bốn vách tường xung quanh, một bên là đầu lâu của nữ nhân, mà toàn là nữ tử 18 tuổi. Một bên là đầu lâu của nam nhân, đều là nam tử 30 tuổi. Ngươi cũng không biết ta đã đào bao nhiêu phần mộ đâu, mới đầy đủ như thế này. Quỷ mị lại ở một bên hưng phấn giới thiệu. Vân Phi Tuyết cũng không nghe nổi nữa, nhắm mắt lại, lấy tay liền bóp cổ của quỷ mị, thê lương quát. Quỷ mị, ta muốn giết ngươi, cái tên biến thái này. Nhưng tay không còn một chút sức lực, nàng rốt cuộc không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Quỷ mị ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên trán nàng, liền đem nàng phóng tới trên giường, yêu nghiệt cười một chút. Mới có màn dạo đầu mà đã ngất xỉu rồi, còn có thứ lợi hại hơn phía sau nữa, chờ ngươi tỉnh lại chúng ta tiếp tục. Vân Phi Tuyết lông mi khẽ run một chút, chậm rãi mở to mắt, lập tức liền thấy trên đầu giường kia là một loạt toàn đầu lâu khô, hoảng sợ đến nhảy dựng lên, mới phát giác chính mình cư nhiên đang nằm trên giường đầy xương cốt, vừa rồi gối đầu trên một cái đầu lâu khô. Quý mỹ kêu lên sợ hãi, nàng hiện tại bị dọa đến mềm nhũn ra, nàng thật sự điên rồi. Tiểu Tuyết Nhi, ta ở đây. Quỷ mị thân mình vừa chuyển, liền ôm lấy thắt lưng của nàng, đỡ lấy nàng. Nhanh lên, mang ta rời khỏi nơi này. Nàng lập tức lại đu trên người hắn, mặt tái nhợt, nàng tưởng chừng như sắp đi xuống địa ngục gặp bọn họ rồi. Vì cái gì rời đi, ta thật vất vả mới làm được như thế, ngươi đừng phụ lòng tốt của ta. Quỷ mị đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có ý muốn rời đi. Quỷ mị, không muốn chết thì mau rời đi. Vân Phi Tuyết uy hiếp hắn. Chết thì chết, dù sao chúng ta hiện tại đã cùng quỷ ở chung một chỗ, huống chi ta vốn chính là quỷ. Quỷ mị yêu nghiệt cười. Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn, trong lòng cảnh cáo chính mình, không cần sợ hãi, bình tĩnh, bình tĩnh. Nói không chừng những thứ này đều là giả. Hắn tuy biến thái, nhưng cũng không biến thái đến mức như vậy. Lập tức từ trong lòng hắn nhảy xuống, với tay lấy chén trà trên bàn ném thử xuống đất. Chén trà lập tức vỡ tan. Vân Phi Tuyết nhặt lên xem thử, thấy bên trong là gốm sứ tế sa, lúc này mới thở phào một hơi, lập tức lấy chén ném vào người hắn, hung hăng nói: "Quỷ mị, ngươi dám trêu đùa ta?" Quỷ mị nhẹ xoay người liền dễ dàng tiếp được cái chén, hài hước cười nói, dường như Tiểu Tuyết Nhi cho là ta biến thái nhàm chán đến mức đi đào trộm mộ như thế. Phi thường có khả năng. Vân Phi Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, cho dù những thứ này là giả, nàng cũng chịu không nổi nữa, xoay người chạy nhanh ra ngoài, Quỷ Mị cũng theo sau. Nàng một đường chạy vào phòng hắn, muốn uống miếng nước, thấy ấm trà của hắn cư nhiên cũng đổi thành nửa đầu lâu khô, trong lòng thầm mắng hắn. Nhưng là nàng bị dọa từ nãy đến giờ, thật sự khát nước. Nàng cũng biết cái kia không phải là thật, không nghĩ nhiều nữa, cầm lấy nửa đầu lâu khô kia rót một chén trà, sau đó uống một hơi cạn sạch. Quỷ Mị giật mình lấy tay chỉ vào nàng hỏi, ngươi uống trà rồi? Uống, làm sao vậy? Có độc sao? Vân Phi Tuyết sửng sốt, khắp nơi hắn ở đều có độc. Không có độc. Quỷ Mị lắc đầu, sau đó nhìn nàng nói sự thật. Tiểu Tuyết Nhi, ta đã quên nói cho ngươi, cái đầu lâu kia là thật. Cái gì? Vân Phi Tuyết cầm chén trà trong tay thoáng rung, hắn nói cái đầu lâu khô này là thật, vậy nàng chẳng phải là uống... Không, bình tĩnh, nàng vội cầm cái đầu lâu hình ấm trà kia ném xuống đất. Nửa đầu lâu khô trên mặt đất lăn vài vòng, sau đó dừng lại một chỗ, không chút tổn hao gì. Vân Phi Tuyết ngồi xuống, cầm lấy nó, cẩn thận nhìn, không phải làm từ cát đất. Tay ném mạnh cái đầu lâu ra xa một chút, chẳng lẽ là thật? Tiểu Tuyết Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Nhiều cái giả như vậy ngươi không uống, cố tình uống cái thật. Nước này có hương vị thế nào? Nói thật ta còn chưa có uống qua đâu. Quỷ Mị ở một bên vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng. Quỷ Mị, ngươi đi chết đi. Vân Phi Tuyết rống giận, nắm chặt quyền, dùng chân liền tập kích về phía hắn. Thân hình Quỷ Mị nhón lên một cái, né tránh tập kích của nàng, nhanh chóng ôm lấy nàng diễn trò. Ta chết rồi, Tiểu Tuyết Nhi sẽ rất thương tâm. Nói xong liền buông nàng ra. Vân Phi Tuyết đã nhanh chóng dùng hết sở học cả đời, không hề nương tay liền đá liên tiếp vào người hắn. Nhưng mỗi một lần đá vào đều bị hắn dễ dàng trốn tránh, lại còn bị hắn ôm vào trong ngực trêu đùa một chút. Nửa canh giờ sau, Vân Phi Tuyết thở hồng hộc, cả người vô lực bị hắn ôm vào trong ngực. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn hắn, tức giận nói, Quỷ Mị, đưa ta trở về. Nàng không còn sức lực để tranh cãi với hắn. Được, tuy rằng ta thật luyến tiếc Tiểu Tuyết Nhi, nhưng mà hôm nay đùa bấy nhiêu đủ rồi. Ta cũng không muốn tên quỷ vương kia lại tìm tới cửa. Cùng lắm lần sau ta sẽ mang ngươi đến nữa. Quỷ Mị vừa dứt lời, liền ôm lấy nàng, dùng khinh công hướng vương phủ bay đi. Tiểu Đào vội vã chạy về vương phủ, liền chạy thẳng đến thư phòng quỳ xuống. Nô tỳ van xin vương gia, hãy nhanh chóng đi cứu tiểu thư. Tiêu Nam Hiên cả kinh, ném tấu chương đang cầm trong tay xuống đất, trong mắt hiện lên một tia lo lắng hỏi. Sao lại thế này? Nói. Chẳng lẽ Vân Hạc đã làm gì nàng? Tiểu thư cùng nô tỳ mới ra khỏi tửu lâu, tiểu thư lại đột nhiên bị một người cướp đi. Khi nô tỳ nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng của tiểu thư rồi. Nô tỳ thấy trong tay có đóa hoa mẫu đơn này. Tiểu Đào nói xong, cầm đóa hoa trong tay, đưa đến trước mặt của vương gia. Tiêu Nam Hiên cầm lấy hoa mẫu đơn, không hề nghi ngờ, đây chính là dấu hiệu của Quỷ Mị. Quỷ Mị mang Vân Phi Tuyết đi, hắn hẳn là không có ác ý, ít nhất sẽ không thương tổn nàng. Thoáng thở phào nhẹ nhõm vung tay lên nói, ngươi đứng lên, lui xuống đi, tiểu thư nhà ngươi sẽ không có việc gì. Vâng, nô tỳ cáo lui. Tiểu Đào vội vàng lui đi ra ngoài, nhìn thấy vương gia chắc chắn như vậy, nàng cũng thấy yên tâm. Nhưng mà ở trong lòng nàng thầm cầu nguyện, hy vọng tiểu thư thật sự không có việc gì. Không yên lòng ngồi ở thư phòng, thấy sắc trời đã dần chuyển sang tối mà Vân Phi Tuyết còn chưa trở về. Trong đầu đột nhiên hiện lên tình cảnh ngày đó bọn họ ôm nhau, lập tức đứng dậy, bước đi đến cửa vương phủ, liền nhìn thấy Quỷ Mị ôm Vân Phi Tuyết đáp xuống cửa. Con ngươi đen bắn ra tia nhìn nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Vương gia, người ta đã mang trả tận nơi, nhận lấy này. Quỷ Mị không thèm để ý ánh mắt nguy hiểm của hắn, buông nàng ra, sau đó lập tức biến mất. Tiêu Nam Hiên liền ôm lấy nàng, nhìn đến sắc mặt nàng có chút tái nhợt vô lực. Vân Phi Tuyết nhìn thấy hắn, tâm đột nhiên buông lỏng, không tự giác được, liền choàng tay ôm lấy hắn, đầu tựa vào trước ngực của hắn. Nàng cảm giác thật an tâm, thật an toàn, nàng cũng không hiểu được tại sao nàng lại có ý nghĩ như vậy. Cảm giác được sự ỷ lại của nàng, trong mắt Tiêu Nam Hiên tràn ngập nỗi lo lắng, liền ôm lấy nàng đi về hướng phòng. Tiểu Đào ở rất xa đã thấy vương gia ôm tiểu thư trở về, cuối cùng tâm đã thả lỏng. Tiểu thư không có việc gì, thức thời lui xuống. Tiêu Nam Hiên đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, vừa muốn rời đi, Vân Phi Tuyết đứng dậy vội nắm hắn lại, đầu tựa vào trước ngực của hắn, bị quỷ mị dọa, nàng chỉ muốn im lặng tựa vào trước ngực hắn. Làm sao vậy? Tiêu Nam Hiên ôm lấy nàng, tức giận vừa rồi nháy mắt liền biến mất không còn một chút dấu vết, nhìn nàng, trong mắt toàn là đau lòng. Ta bị quỷ mị hù chết rồi, hắn dẫn ta đến một phòng đầy đầu lâu và xương khô. Trong lòng Vân Phi Tuyết đến giờ vẫn còn sợ hãi, bị hắn đùa nửa thật nửa giả sợ đến mức tim đập thật mạnh. Thì ra là vậy. Tiêu Nam Hiên khẽ nhếch môi, sau đó nói, bị xà quật ngươi còn không sợ, lại đi sợ những cái đầu lâu khô kia. Cái gì gọi là thì ra là vậy? Xà tuy rằng ghê tởm, nhưng đó là vật còn sống, đầu lâu khô mới thật sự đáng sợ, đó là người chết. Vân Phi Tuyết nghĩ đến gian phòng kia, không khỏi rùng mình, lại chui rút vào trong lòng hắn, tuy rằng nàng biết đó chỉ là nỗi sợ hãi hoang đường. Thì ra vẫn còn có thứ làm cho ngươi sợ, bổn vương cứ nghĩ ngươi không sợ trời không sợ đất chứ. Tiêu Nam Hiên đột nhiên cười khẽ một chút. Ta cũng là người, đương nhiên cũng sẽ sợ. Vân Phi Tuyết lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy hắn nhếch môi tươi cười, nụ cười thật đẹp, không khỏi ngây người, hắn cười thì ra là đẹp đến như thế. Ngươi đang nhìn cái gì? Tiêu Nam Hiên phát hiện nàng nhìn chằm chằm mình. Ngươi cười rồi. Vân Phi Tuyết vẫn tiếp tục nhìn hắn không nháy mắt. Cái gì? Cả người Tiêu Nam Hiên cứng đờ, hắn nở nụ cười, nàng nói hắn nở nụ cười, hắn cư nhiên lại nở nụ cười. Thả lỏng một chút, ngươi cười lên bộ dáng rất tuấn tú. Vân Phi Tuyết lấy tay sờ sờ khóe miệng bỗng chốc cứng đờ của hắn. Tiêu Nam Hiên dùng tay nắm lấy tay nàng, xấu hổ nói sang chuyện khác. Vân Hà tìm ngươi nói chuyện gì? Ông ta nói cho ta 10 ngày để chuẩn bị, bảo ta ám sát ngươi. Vân Phi Tuyết đáp, nhắc tới vấn đề này, nàng có chút lo lắng. 10 ngày, ông ta cũng thật nóng vội. Tiêu Nam Hiên cười lạnh. Đúng rồi. Vân Phi Tuyết đột nhiên nghĩ đến nói. Cái gì? Ta thấy Vân Hạc dường như không có ý nâng đỡ thái tử lên ngôi. Ta nghĩ ông ta hẳn là đang có tính toán gì khác. Hoặc là nói ông ta nâng đỡ thái tử lên ngôi chỉ là danh nghĩa. Thực tế là muốn chính mình làm hoàng đế. Bằng không ông ta sẽ không lo lắng như thế. Dù sao thái tử làm hoàng đế hay Triệt Nhi làm hoàng đế có gì khác nhau đâu. Huống chi ngươi lại không muốn lấy tính mạng của ông ta. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, nói ra suy đoán của mình. Chuyện này bổn vương đã sớm nghĩ tới, tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy ông ta chính là tính toán như vậy. Chẳng lẽ từ trước tới giờ ngươi không biết? Tiêu Nam Hiên nghi hoặc hỏi, hắn nghĩ nàng đã sớm biết. Không biết, tại sao ông ta lại nói cho ta biết chứ? Ta chỉ là một quân cờ của ông ta mà thôi. Vân Phi Tuyết lắc đầu. Bổn vương sẽ nghĩ biện pháp, 10 ngày là đủ rồi. Tiêu Nam Hiên ôm nàng nói, hắn chắc chắn sẽ giăng bẫy thật tốt cho con cáo già Vân Hạc này. Khi nào ngươi tìm được biện pháp thì lúc đó nên báo cho ta biết một tiếng, để ta còn biết phải làm như thế nào. Vân Hạc còn phân phó cho ta, khi nào ra tay thì báo cho ông ta một tiếng. Vân Phi Tuyết nói thêm, nàng không muốn biết Tiêu Nam Hiên sẽ đối phó như thế nào. Điều nàng cần phải làm chính là phối hợp với hắn. Bổn vương biết rồi. Tiêu Nam Hiên gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới nàng từng nói qua, sau khi xong xuôi mọi chuyện sẽ thả nàng tự do, rời khỏi nơi này. Trong mắt có một tia do dự hỏi. Vân Phi Tuyết, sau khi diệt trừ bọn họ xong, ngươi còn muốn rời đi sao? Vân Phi Tuyết sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Nếu hắn không đề cập tới, nàng thiếu chút nữa đã quên chuyện này, nàng phải rời khỏi sao? Chắc là sẽ rời đi, nhưng trong lòng nàng dường như không muốn rời đi. Nàng cười nhạt nhìn hắn, sau đó nói, chờ sau khi diệt trừ bọn họ xong hãy nói đi, có lẽ ta không thể còn sống để rời đi. Vân Phi Tuyết có nằm mơ cũng không ngờ được những lời nàng nói trong lúc này sẽ ứng nghiệm về sau. Nghe được nàng nói như vậy, đột nhiên Tiêu Nam Hiên thấy lòng xao động, ôm chặt lấy nàng, ở bên tai nàng nói, sẽ không, bổn vương sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Vân Phi Tuyết đột nhiên chấn động, lời nói dịu dàng này giống như lời hứa của hắn, nhưng nàng lập tức phủ định, là nàng nghĩ nhiều rồi, hắn nhất định sẽ không dễ dàng hứa với bất kỳ người nào. Hai người lặng lặng ôm nhau, hưởng thụ sự dịu dàng chưa từng có này. Mãi đến lúc Tiểu Đào ở bên ngoài bẩm báo, Vương gia, Vương phi, bữa tối chuẩn bị xong rồi. Lúc này Tiêu Nam Hiên mới buông nàng ra, nắm tay nàng nói, đi thôi, ngươi cũng đã đói bụng rồi, đi dùng bữa đi. Được, Vân Phi Tuyết đứng dậy rời giường. Dùng xong bữa tối, Vân Phi Tuyết trở lại phòng, đã thấy Tiểu Đào chuẩn bị nước để tắm rửa. Khi vào trong bồn tắm, nhớ tới buổi chiều lúc bị quỷ mị trêu đùa, nhịn không được, vừa hận vừa tức, nở nụ cười. Đang cười cái gì? Tiêu Nam Hiên đột nhiên đi đến. Tại sao ngươi vào đây? Vân Phi Tuyết vội thụp người xuống che giấu thân mình. Không cần che giấu, cái nên xem bổn vương đã sớm xem qua rồi. Tiêu Nam Hiên khóe môi mang ý cười ngồi vào trên giường. Vân Phi Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, dù sao nàng cũng đã tắm xong, lập tức đứng dậy, nắm lấy bộ quần áo bên cạnh định quấn quanh người. Hắn lại duỗi tay ra chặn lấy cánh tay nàng đang lấy quần áo, ôm lấy nàng rồi ngã vào trên giường. Ngươi làm gì? Buông! Vân Phi Tuyết giãy giụa, dục vọng trong mắt hắn làm cho nàng có chút bất an. Tiêu Nam Hiên cởi bỏ quần áo trên người mình, ném sang một bên, ngón tay luồn sâu vào những sợi tóc của nàng, môi hôn lên vầng trán của nàng. Vân Phi Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, không có nghênh đón, cũng không cự tuyệt, để mặc hắn hôn từ từ lên đôi mắt của mình, sau đó dời xuống mũi và đôi môi nàng, tiếp đến nụ hôn chuyển dần xuống xương quai xanh, hôn dần tới trước ngực. Mỗi một nụ hôn của hắn đều khiến thân thể của nàng nhịn không được mà run run lên, da thịt trắng như tuyết cũng dần biến thành đỏ bừng. Vân Phi Tuyết nhắm mắt lại, rên nhẹ ra tiếng. Biết nàng đã chuẩn bị tốt rồi, hắn động thân một cái nhẹ nhàng tiến vào thân thể của nàng, mỗi một va chạm vừa mãnh liệt lại vừa dịu dàng. Tấm màn uyên ương chậm rãi hạ xuống, dường như có thể thấy được hai thân thể đang dây dưa quấn lấy nhau. Kích tình qua đi, Tiêu Nam Hiên nửa nằm nửa dựa vào gối, để lộ ra khuôn ngực trắng kiện rất mê người. Vân Phi Tuyết ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc này hắn đã tháo mặt nạ xuống. Nàng nhìn nửa gương mặt tuấn mỹ của hắn, trong lòng than thầm, nếu hắn không bị thương, so với quỷ mỹ có thể còn tuấn mỹ hơn. Vì sao Mai Hinh không yêu thương hắn? Nếu không có Mai Hinh, có lẽ hôm nay hắn cũng không biến thành dạng này. Nhìn hắn như vậy, nàng thật sự không dám tin có nhiều nữ tử đã chết dưới tay hắn đến thế. Suy nghĩ gì vậy? Tiêu Nam Hiên nhìn biểu tình thay đổi liên tục trên mặt Vân Phi Tuyết, đưa tay vuốt những sợi tóc rối của nàng hỏi. Ta đang suy nghĩ, mấy vị Vương Phi trước của ngươi chết như thế nào? Nhất định là không phải ngươi giết. Vân Phi Tuyết nói có vẻ khẳng định. Sao ngươi nghĩ không phải bổn vương giết? Hắn châm chọc hỏi nàng. Bằng trực giác của ta, Vân Phi Tuyết nói, nàng đúng là có cảm giác như vậy. Bàn tay của Tiêu Nam Hiên đang đặt trên tóc nàng lập tức cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Không muốn nói thì xem như ta chưa hỏi, ngủ đi. Vân Phi Tuyết nhìn dáng vẻ của hắn, nhắm mắt lại, tuy rằng nàng rất muốn biết. Tiêu Nam Hiên đột nhiên chậm rãi mở miệng. Không có gì không thể nói, sau khi bổn vương giúp Triệt Nhi lên ngôi, bắt đầu hành động trả thù, cưới Vương Phi thứ nhất, khi bổn vương vào động phòng liền tháo mặt nạ màu bạc trên mặt xuống, nhìn nữ nhân đang ngồi lặng yên trên giường. Ta bước tới dở khăn che mặt nàng ra. Nữ tử vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy vết sẹo trên mặt của bổn vương, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ, thét một tiếng chói tai, lập tức hôn mê bất tỉnh. Sau này ta mới biết, bởi vì trong người nàng có bệnh, chịu không nổi sự sợ hãi nên đã bỏ mạng. Vân Phi Tuyết bây giờ mới biết, thì ra tân nương thứ nhất là do bị dọa sợ hãi mà chết. Nàng nhìn hắn, chờ kể tiếp. Tân nương thứ hai, lá gan lớn hơn một chút, nhìn thấy gương mặt như ma quỷ của bổn vương, tuy rằng sợ hãi nhưng không bị ngất xỉu, giả vờ kiên cường ngồi đó. Nhìn bổn vương ở trước mặt nàng sủng hạnh minh cơ, sau đó bổn vương gọi bốn nam nhân kia đến, nàng cố gắng tỏ ra kiên cường, thà chết chứ không chịu nhục. Thế rồi... Vân Phi Tuyết thở dài, nữ tử cổ đại rất chú trọng trinh tiết, có thể chết nhưng trinh tiết nhất định phải bảo toàn, bi ai nhưng cũng khiến nàng khâm phục. Tân nương thứ ba của bổn vương thì ngươi cũng biết, đó chính là Dĩnh Nhi. Lúc bốn nam tử đến gần, nàng bị dọa ngất đi, thấy nàng không chết, bổn vương sai người mang ra hậu viện, sau đó nghe nói nàng bị điên rồi, vì vậy bổn vương không hỏi đến nữa. Chuyện này Vân Phi Tuyết cũng biết, Dĩnh Nhi giả vờ ngây ngốc 2 năm, nhưng nhờ đó có thể bảo toàn trinh tiết của mình, so với các nàng kia Dĩnh Nhi thật hạnh phúc, chẳng những sống sót, mà còn có thể ở cạnh người mình yêu. Tân nương thứ tư, bổn vương vừa dở khăn voan, nàng lập tức lấy kéo đâm ta, cho nên ta ra tay đánh vào ngực khiến nàng mất mạng. Vân Phi Tuyết kinh hãi, nữ tử này là bị hắn đánh chết, nàng có nên trách hắn không? Tân nương thứ năm, khi bổn vương vào phòng thì nàng đã chết, có thể nói là bị danh tiếng tàn bạo của bổn vương hù dọa. Trong lòng Vân Phi Tuyết cảm thấy đau xót, tự sát, đáng thương và cũng đáng buồn. Tân nương thứ sáu ngươi cũng quen, đó chính là nha đầu ngốc. Thật ra lúc nàng được mang tới đã bị choáng váng rồi. Trong lúc động phòng, nhìn nàng điên điên ngây ngốc, không hề sợ hãi, lại còn tò mò. Bổn vương không có tâm tư đùa với nàng, liền bảo người trực tiếp mang nàng đi. Nàng ngẩn người, thì ra nha đầu ngốc không phải bị hắn dọa ngốc, có lẽ do nghe phải gả cho hắn đã bị dọa đến choáng váng. Tân nương thứ bảy tên Tình Vũ, nàng và bổn vương vốn quen biết, khi dở khăn voan của nàng lên, nàng liền nước mắt ràng rụa quỳ xuống trước mặt bổn vương cầu xin. Hiên ca ca, thả ta đi, trong bụng ta có đứa nhỏ của hắn, ta không thể phản bội hắn. Nàng đau khổ cầu xin, bổn vương thờ ơ không đáp, cuối cùng nàng cảm thấy tuyệt vọng nói. Cảnh thiên, chúng ta hẹn kiếp sau gặp lại, ta mang theo đứa nhỏ đi trước. Nói xong, nàng liền hướng vách phòng chạy tới. Nàng chết như vậy sao? Ngươi không ra tay ngăn cản nàng sao? Vân Phi Tuyết cắn môi nhìn hắn dò xét. Hắn thật sự máu lạnh như vậy, hai người quen biết nhau mà hắn lại thờ ơ như thế. Ngươi cảm thấy bổn vương sẽ ra tay ngăn cản sao? Khóe môi Tiêu Nam Hiên mím lại hỏi. Nàng không giống những người khác, có thể gọi ngươi một tiếng Hiên ca ca. Vậy chứng minh hai người các ngươi có quan hệ tốt với nhau. Nàng cũng coi như là bằng hữu của ngươi. Cho dù ngươi muốn báo thù hay máu lạnh, ta nghĩ ngươi sẽ không làm tổn thương nàng, đúng không? Vân Phi Tuyết suy đoán, tuy rằng khi nói như thế nàng chỉ nắm chắc được phân nửa. Có đôi khi bổn vương thật sự không biết nên nhìn ngươi như thế nào. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, nàng luôn thông minh như thế, chỉ cần liếc một cái đã có thể đoán được. Vậy không nên nhìn ta, nói nhanh lên, ta muốn biết nàng như thế nào. Vân Phi Tuyết dục hắn, nàng ấy thật sự đã chết sao? Nàng đã chết, Tiêu Nam Hiên trả lời. Thật sự đã chết? Vân Phi Tuyết cũng không hiểu tâm tư của mình, hắn thật sự trơ mắt nhìn nàng ta chết sao? Thấy nàng dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, lòng Tiêu Nam Hiên đau xót. Hắn không quan tâm bất kỳ cái nhìn của ai khác, nhưng lại để ý nàng nghĩ gì. Hắn không muốn nàng nghĩ hắn là người lạnh lùng, tàn nhẫn và tuyệt tình, mở miệng nói. Bổn vương ngăn cản nàng, nhưng không phải bởi vì chúng ta quen biết, mà là vì cá tính của nàng cương liệt, yêu một người cho đến chết. Bổn vương phái thuộc hạ tìm người gọi Cảnh Thiên, cho bọn họ một ít ngân lượng, sau đó phái thuộc hạ suốt đêm tiễn bước họ. Lúc này Vân Phi Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm, khóe môi không nhịn được nở nụ cười nhìn hắn. Hắn còn chưa mất hết tính người. Nhìn vẻ mặt thoải mái của nàng, tâm tình của Tiêu Nam Hiên đột nhiên trở nên thoải mái hơn một chút, nói. Tân nương thứ tám, bổn vương thấy nàng tựa vào bên giường, vừa dở khăn voan ra, trong miệng nàng phun máu đầm đìa, bởi vì đã sớm uống thuốc độc tự sát rồi. Lại tự sát? Vân Phi Tuyết thở dài, sau đó hỏi. Còn tân nương thứ chín? Tân nương thứ chín giống như ngươi vậy, có ý muốn chạy trốn, nhưng nàng ta không thông minh bằng ngươi, trong lúc phản kháng đã bị thị vệ giết chết. Nói đến đây, ánh mắt của Tiêu Nam Hiên hiện lên vẻ đau xót. Nghe hắn nói như thế, Vân Phi Tuyết thực sự không biết nên nghĩ sao. Các nàng đều là người vô tội, nàng muốn trách hắn, nhưng khi nhìn vẻ thâm tình đau xót trên mặt hắn, nàng cũng không đành lòng. Chuyện đến nước này thực sự tránh không khỏi cảm thấy trong lòng đau xót. Tại sao không hỏi tiếp? Tiêu Nam Hiên đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng. Hỏi cái gì? Vân Phi Tuyết sửng sốt, cảm thấy khó hiểu nhìn hắn. Tân nương thứ 10, ngươi không muốn biết sao? Trong lời nói của Tiêu Nam Hiên có ẩn ý sâu xa. Thứ 10? Vân Phi Tuyết ngẩn ra, nàng không phải là người thứ 10 sao? Hắn muốn nói gì? Nàng nhìn hắn hỏi. Nói đi, thứ 10 như thế nào? Tân nương thứ 10, bổn vương vừa vào động phòng, nàng liền nổi điên chạy đến, miệng mắng không ngừng. Bổn vương liền cho người bắt lấy, che miệng nàng lại. Nàng còn liều mạng giãy giụa, nên bị thị vệ đánh hôn mê. Tiêu Nam Hiên mở miệng nói. Chuyện này xảy ra trước lúc nàng xuyên qua nên không rõ lắm, bởi vì người đó là Vân gia tiểu thư thật sự. Nàng chỉ không rõ ràng sao nàng ta làm như thế. Sau khi nàng tỉnh lại, tính tình trở nên khác hẳn. Đối với bốn nam nhân, nàng không hề sợ hãi, ra tay vừa nhanh vừa chính xác, có thể sử dụng kỹ xảo để lăn qua bàn trong mà không đổi sắc, thản nhiên chịu xà quật. Nhưng nàng càng ương ngạnh, bổn vương càng cảm thấy hứng thú. Nàng lại thoải mái tiến vào thanh lâu, bày ra vẻ quyến rũ nam nhân. Bổn vương tuyệt đối có lý do tin tưởng nàng không phải là Vân Phi Tuyết, nhưng tất cả dấu hiệu đều cho thấy nàng quả thật là Vân Phi Tuyết. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng nói xong, vẻ nghi hoặc trong ánh mắt mang theo chờ mong. giống như đang chờ nàng giải thích với hắn. Câu này là khen ta sao? Vân Phi Tuyết nhìn hắn hỏi. Nói cho bổn vương biết, ngươi là ai? Tiêu Nam Hiên nắm chặt vai nàng. Vân Phi Tuyết trầm mặc một lúc, nàng không thể giải thích, chỉ ngước mắt nhìn hắn. Nếu ta nói cho ngươi biết cơ thể của ta là Vân Phi Tuyết, nhưng linh hồn là của một người khác, ngươi tin không? Thân thể Tiêu Nam Hiên chấn động, hắn không biết có nên tin tưởng lời nói của nàng hay không, lại càng không dám tin trên đời có những chuyện yêu ma quỷ quái như thế, nhưng bằng trực giác, hắn nguyện ý tin tưởng nàng. Quên đi, thật ra chuyện ta có phải là tiểu thư của Vân gia hay không quan trọng đến thế sao? Vân Phi Tuyết nhận ra sự hoài nghi trong đôi mắt hắn, chế giễu. Không quan trọng, hiện tại đã không còn quan trọng nữa. Ngươi còn có một người rất quan trọng, sao không nói? Vân Phi Tuyết nhìn hắn dò xét. Ngươi nói Mai Hinh. Nhắc tới nàng, trong ánh mắt của Tiêu Nam Hiên lộ ra một tia lạnh lẽo. Nữ nhân này khiến hắn hận thấu xương. Đúng vậy, Vân Phi Tuyết gật đầu. Không biết nàng là một nữ nhân như thế nào mà có thể khiến hắn yêu và hận sâu đậm như vậy. Năm ấy, bổn vương vừa trưởng thành, phụ hoàng vẫn theo lệ thường của hoàng cung. Sau khi trưởng thành ban cho bổn vương vài cô gái, nhưng phụ hoàng sủng ái mẫu phi cũng sủng ái bổn vương. Vì thế đặc biệt ân chuẩn cho bổn vương chính mình tuyển mỹ nữ. Bổn vương đến tẩm cung của mẫu phi. Trên hành lang ta thấy một đoàn tú nữ đứng thành hàng dài. Trong đó có một tú nữ quay đầu nhìn bổn vương mỉm cười, sau đó mới rời đi. Tiêu Nam Hiên nhớ lại. Ngoái đầu nhìn lại cười, nụ cười mê hoặc lòng người, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Vân Phi Tuyết nhẹ nhàng cảm thán, nụ cười kia nhất định rất đẹp, mới có thể làm hắn rung động tâm tư như vậy. Bổn vương ngay lúc đó cũng là loại cảm giác này. Điều làm cho bổn vương không ngờ tới là nàng nằm trong số tú nữ để bổn vương tuyển chọn. Bổn vương không chút do dự liền tuyển nàng. Sau này bổn vương biết nàng tên là Mai Hinh. Ở cùng nhau một thời gian, càng phát hiện nàng cư nhiên là cầm kỳ thi họa không gì không biết. Nói chuyện vô cùng dịu dàng khéo léo. Mẫu phi cùng phụ hoàng đều rất thích nàng. Bổn vương thì đương nhiên không cần hỏi. Có một ngày, Mai Hinh chuẩn bị nhiều rượu và thức ăn, nói là sinh nhật của nàng. Bổn vương thấy thật ái nái vì chưa chuẩn bị lễ vật cho nàng. Mai Hinh rất khôn khéo hiểu ý người, bảo không cần, chỉ cần cùng nàng uống vài ly rượu là được rồi. Bổn vương không nghi ngờ gì, sau khi uống qua vài ly rượu, trong phủ đột nhiên xông tới mười mấy tên hắc y nhân. Bổn vương cư nhiên còn làm chuyện buồn cười hơn chính là đứng ra che chở cho nàng. Mới bước được vài bước thì mê dược phát tác, bổn vương cả người vô lực. Ở phía sau mẫu phi đột nhiên xông tới thay bổn vương đỡ một kiếm trí mạng. Tiêu Nam Hiên nắm chặt nắm tay, đè nén trong lòng thống khổ cùng hận ý. Vân Phi Tuyết biết hắn lại nghĩ tới mẫu phi, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, cho hắn an ủi, không đành lòng hỏi tiếp Mai Hinh cuối cùng như thế nào rồi. Sau khi thái tử bị phế, chủ động đem Mai Hinh cho bổn vương xử trí. Mai Hinh biết bổn vương sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Trước mặt thái tử cùng bổn vương, đột nhiên dùng dao giấu trong tay áo đâm vào ngực của mình. Tiêu Nam Hiên trong đầu hiện lên hình ảnh của Mai Hinh khi tự kết liễu. Vân Phi Tuyết than nhẹ một chút, Mai Hinh trước khi chết có lẽ trong lòng cảm thấy hối hận. Nếu biết thế thì lúc trước đừng làm, nhìn hắn nhẹ nhàng nói. Đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi. Ngủ đi. Tiêu Nam Hiên phục hồi tinh thần nói, từ khi xảy ra chuyện đau lòng đó, hôm nay là lần đầu tiên hắn mới cùng người khác tâm sự chuyện xưa. Điều hắn không nghĩ đến là tâm tình đột nhiên thoải mái hơn. Đúng rồi, ngày mai có thể gặp được Triệt Nhi sao? Vân Phi Tuyết đột nhiên hỏi. Có thể. Thế nào, ngươi nhớ hắn rồi à? Tiêu Nam Hiên gật gật đầu. Ừ, nhớ hắn rồi. Vân Phi Tuyết gật gật đầu. Nàng là sợ về sau không có cơ hội nhìn thấy hắn. Nàng cơ hồ có thể khẳng định Vân Hạc sẽ không cấp cho nàng giải dược. Sáng mai bổn vương mang ngươi tiến cung gặp hắn. Tiêu Nam Hiên nói. Thật sao? Tốt lắm. Đi dạo hoàng cung, nàng muốn xem hoàng cung thời cổ đại như thế nào. Bây giờ đi ngủ sớm một chút đi. Tiêu Nam Hiên khóe môi khẽ nhếch, vừa nghe nói tiến cung, trong nàng thật hưng phấn. Ngủ. Vân Phi Tuyết nói xong, liền nhắm hai mắt lại, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Tiêu Nam Hiên lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say của nàng, nghĩ đến câu nàng vừa nói. Nếu ta nói cho ngươi biết cơ thể của ta là Vân Phi Tuyết, linh hồn là một người khác, ngươi tin không? Hắn tin sao? Hắn có thể không tin sao? Nếu như vậy, tất cả những hành động kỳ lạ của nàng từ trước đến giờ đều có thể giải thích được rồi. Mặc kệ câu chuyện kỳ lạ này có hay không, hắn đều nguyện ý tin tưởng linh hồn của nàng là một người khác. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của nàng. Ngươi đã không phải là Vân Phi Tuyết, như vậy bổn vương sẽ không thả ngươi đi, sẽ giữ ngươi ở bên cạnh bổn vương mãi mãi. Vân Phi Tuyết đang ngủ say, mơ mơ màng màng đã bị một người gọi dậy. Đứng lên, ngươi không phải cùng bổn vương đi hoàng cung gặp Triệt Nhi sao? Hoàng cung? Nàng mở to mắt ngồi dậy, lấy bộ quần áo đang đặt bên cạnh cuốn quýt mặc vào. Bảo tiểu đào giúp ngươi, còn có thời gian. Tiêu Nam Hiên đã sớm mặc triều phục đứng ở bên giường. Tiểu thư, nô tỳ đến giúp người. Tiểu đào ở một bên đã sớm chuẩn bị tốt, từ phía sau đi đến. Được. Vân Phi Tuyết gật đầu, tiểu đào giúp nàng mặc quần áo, sau đó rửa mặt chải đầu xong, mới cùng Tiêu Nam Hiên ra cửa. Ngồi ở trong xe ngựa, Vân Phi Tuyết vẫn còn mơ mơ màng màng. Ngày hôm qua ngủ quá muộn, hôm nay thức quá sớm. Nàng ngã đầu nằm trên đùi hắn nói, ta ngủ một chút, khi đến nơi ngươi gọi ta. Nói xong, liền nhắm hai mắt lại đã ngủ. Tiêu Nam Hiên lắc đầu, khóe môi nở nụ cười tươi đầy sủng ái. Hoàng tẩu, Triệt Nhi nhìn thấy Hoàng huynh đang ôm một cô gái đang ngủ say bước vào, giật mình kêu lên. Khởi hành quá sớm, nàng còn buồn ngủ. Tiêu Nam Hiên nói xong, đem nàng đặt nhẹ trên giường. Hoàng huynh, hoàng tẩu đã đến đây, ta có thể không cùng ngươi lâm triều hôm nay không? Triệt Nhi cầu xin. Có thể, vậy ngươi ở đây cùng nàng, ta đi trước. Tiêu Nam Hiên gật gật đầu. Cảm ơn hoàng huynh, ngươi thật tốt quá, hoàng tẩu hãy giao cho ta. Triệt Nhi vui vẻ nhảy nhót. Tiêu Nam Hiên vừa rời khỏi phòng, Triệt Nhi liền ghé vào bên giường kêu. Hoàng tẩu, hoàng tẩu. Ai kêu, chán ghét, người ta còn muốn ngủ. Vân Phi Tuyết trở mình lăn vào trong. Triệt Nhi sửng sốt, lại còn nói hắn chán ghét. Dám nói như vậy e rằng duy nhất chỉ có một mình nàng. Tay kéo nàng mạnh hơn. Ở bên tai nàng dùng sức hô. Hoàng tẩu, tỉnh dậy đi. Làm gì? Vân Phi Tuyết lập tức mở to mắt, liền thấy Triệt Nhi đang đứng ở bên cạnh, kinh ngạc kêu lên. Triệt Nhi, ngươi như thế nào ở đây? Đây là tẩm cung của ta, ta không ở nơi này, vậy phải ở nơi nào? Ngủ gì mà sai đến bất tỉnh như thế, lười biếng. Triệt Nhi bất mãn nhìn nàng, thật vất vả mới gặp được nàng, nàng cư nhiên chỉ lo ngủ. Tẩm cung của hắn. Vân Phi Tuyết lúc này mới nhìn ngắm xung quanh, thật sự là ở trong phòng, nhưng không phải là nàng đang ở trên xe ngựa sao? Như thế nào đột nhiên đến hoàng cung? Nhìn hắn hỏi, ta vào bằng cách nào? Ngươi có thể như thế nào tiến vào? Đương nhiên là hoàng huynh ôm vào rồi. Triệt Nhi nhìn nàng, liếc mắt một cái. Tiêu Nam Hiên ôm nàng vào. Vân Phi Tuyết sửng sốt. Điều này sao có thể? Nàng đã từng trải qua khóa huấn luyện đặc biệt. Cho dù chỉ một tiếng động hơi nhỏ, nàng cũng sẽ cảnh giác. Hắn ôm mình tiến vào, nàng tại sao không chút nào phát hiện? Mà sao bây giờ mình lại ngủ sai đến như vậy? Trước kia một ngày chỉ cần ngủ vài giờ, đều không hề mệt mỏi. Hoàng tẩu, đừng nghĩ nữa. Rời giường, ta mang người theo đi dạo hoàng cung thế nào? Triệt Nhi hưng phấn lôi kéo nàng. Ta có thể ăn điểm tâm trước rồi mới đi không? Ta đang đói. Vân Phi Tuyết rời giường nói. Được, ta kêu người chuẩn bị thức ăn. Vừa lúc ta cũng chưa ăn đâu. Ăn xong hãy đi. Triệt Nhi nói xong liền hướng về phía ngoài cửa phân phó nói. Người đâu? Nô tài tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng có gì phân phó? Một tên thái giám cúi đầu tiến vào. Đi truyền đồ ăn sáng. Triệt Nhi phân phó nói. Dạ, hoàng thượng, nô tài tuân mệnh. Thái giám vội vàng lui ra ngoài. Rất nhanh, thái giám liền tiến vào hồi bẩm. Hoàng thượng, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi. Thỉnh hoàng thượng cùng Vương Phi dời bước đến dùng bữa. Được, Triệt Nhi đáp, sau đó quay sang nàng nói. Hoàng tẩu, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Vương Phi Tuyết lôi kéo tay hắn, cùng hắn đi ra cửa. Vừa đến phòng ngự thiện, nàng mới thực sự mở rộng tầm nhìn. Một cái bàn thật dài, bày đầy đủ loại thức ăn. Không cần đếm, chỉ dùng ánh mắt xem đã có thể đoán được ít nhất có hơn 100 món. Không khỏi ngỡ ngàng quay sang Triệt Nhi hỏi. Ngươi ăn hết tất cả sao? Nhiều như vậy? Ta sẽ không ăn tất cả đâu. Chính là bảo thái giám chọn mấy thứ ta thích ăn. Triệt Nhi nói. Thật xa xỉ. Nếu đã chuẩn bị rồi, chúng ta không nên lãng phí. Ăn đi. Vân Phi Tuyết cảm thán nói. Triệt Nhi ngồi vào ghế chủ thượng, vừa muốn động chiếc đũa, liền thấy nàng cầm lấy bát đi xung quanh bàn, kỳ quái hỏi. Hoàng tẩu, ngươi đang làm gì? Ta lấy thức ăn mình thích. Vân Phi Tuyết quay đầu trả lời, một bên đi vòng quanh bàn gấp lấy những thứ mình thích. Vậy ngươi nên ngồi thì tốt hơn, sai cung nữ lấy là được rồi, Triệt Nhi nói. Ngồi ở chỗ kia ta nhìn không thấy, làm sao biết món nào ta thích ăn, như thế này mới dễ. Đây gọi là tiệc đứng, hiểu không? Vân Phi Tuyết đi một vòng lấy đủ loại thức ăn từ kiểu dáng đến mùi vị, mỗi thứ một ít mới ngồi xuống. Tiệc đứng là cái gì? Ta không hiểu. Triệt Nhi lắc đầu. Chính là các món đang đặt ở trên bàn. Ngươi nhìn đi, thích ăn cái gì thì tự mình đến lấy. Cái này kêu là tiệc đứng. Vân Phi Tuyết vừa ăn vừa giải thích nói. Như vậy sao? Triệt Nhi đôi mắt đầy vẻ hưng phấn, liền nhảy xuống khỏi ghế dựa, chạy đến. Ta đây cũng muốn tiệc đứng. Cầm bát, bắt đầu đi vòng quanh bàn. Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút, tiểu hài tử cái gì cũng tò mò. Tiêu Nam Hiên vừa đến nơi này, liền nhìn thấy Triệt Nhi tự mình đi gấp thức ăn, lạnh lùng đảo qua một bên, đi về hướng thái giám cung nữ đang đứng gần đó. Triệt Nhi, ngươi đang làm cái gì? Triệt Nhi vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy hắn, vui vẻ nói. Hoàng huynh, ngươi đã trở lại, ta đang ăn tiệc đứng, ngươi có muốn cùng ăn không? Tiệc đứng là cái gì thế? Tiêu Nam Hiên nhíu mi, cung nữ thái giám đứng một bên đều cúi đầu, không dám tiếp lời. Tiệc đứng là tiệc do chính mình tự chọn, muốn ăn cái gì thì tùy ý ăn. Triệt Nhi hăng hái đem lời nói của nàng khi nãy nói lại lần nữa. Trước nay khi ăn, hắn đều ngồi một chỗ không nhúc nhích. Triệt Nhi, ngoan ngoãn làm tốt bổn phận. Sắc mặt Tiêu Nam Hiên trầm xuống ra lệnh, hắn làm sao có thể để mình tự lấy như vậy được. Nhìn sắc mặt Hoàng Huynh có chút tức giận, Triệt Nhi tự động buông mấy thứ đang cầm trong tay, quệt cái miệng nhỏ nhắn, hậm hực ngồi vào chỗ cũ, vẻ mặt mất hứng, cũng không dám không nghe. Ngươi đang làm gì thế? Vì cái gì lại giáo huấn Triệt Nhi? Vân Phi Tuyết đứng bên cạnh tức giận nói. Triệt Nhi là hoàng thượng, cần phải có uy nghiêm của một vị hoàng thượng. Nó không thể chính mình làm việc được. Là hoàng thượng thì phải chờ ở đó, để cung nữ thái giám chuẩn bị cho, không cần chính mình phải làm. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng nói. Hoàng thượng cũng là người, việc chính mình tự làm lấy không phải để diễn tả sự uy nghiêm. Huống chi Triệt Nhi nhỏ như vậy, chẳng qua là tùy ý ăn một chút điểm tâm, không phải là ngoại giao, tiếp đón sứ giả, cần phải lễ nghi. Ngươi đâu cần nghiêm khắc như vậy, ngay cả một chút tự do ăn điểm tâm cũng không có, làm hoàng thượng thì có ích lợi gì? Vân Phi Tuyết tức giận phản bác. Ngồi ở một bên, Triệt Nhi ngước đôi mắt trong suốt nhìn nàng, hắn rất bội phục, rất muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hoàng tẩu thật là lợi hại, dám nói với hoàng huynh như vậy, chính mình cũng không muốn làm hoàng thượng. Triệt Nhi làm hoàng thượng nên phải như thế, Triệt Nhi nhất định phải tuân theo quy củ hoàng cung từ trước đến nay. Tiêu Nam Hiên kết lại một câu, hắn cũng không muốn làm thế với Triệt Nhi, nhưng bắt buộc phải như vậy. Ngươi thật sự là muốn cố tình gây sự, không phân biệt phải trái, quy củ là do con người đặt ra, hợp lý thì tuân theo, không hợp lý thì cải cách. Triệt Nhi, không cần để ý tới hắn, chúng ta ăn tiếp. Vân Phi Tuyết hung hăng trợn mắt liếc hắn một cái, đem thức ăn Triệt Nhi khi nãy lấy, đem tới trước mặt Triệt Nhi. Được. Triệt Nhi vui vẻ tiếp nhận, vừa muốn ăn đã bị Tiêu Nam Hiên lạnh lùng ngăn cản. Buông, không được ăn. Triệt Nhi ủy khuất không tình nguyện buông tay, mệnh lệnh của hoàng huynh hắn chưa bao giờ dám không nghe theo. Tiêu Nam Hiên, Triệt Nhi mới là hoàng thượng, ngươi dám ra lệnh cho hắn như vậy à? Vân Phi Tuyết đứng lên, sau đó nói với Triệt Nhi. Triệt Nhi, ngươi là hoàng thượng, ngươi lớn nhất, ngươi muốn cái gì được cái đó, không cần ra hắn, biết không? Hắn cũng phải nghe theo ngươi. Triệt Nhi nhìn nàng, không hiểu gật gật đầu, lại đột nhiên nói. Hoàng tẩu, tuy rằng ta là hoàng thượng, nhưng hoàng huynh là người đối với ta tốt nhất. Ta không muốn làm cho hoàng huynh giận, còn muốn nghe lời nói của huynh ấy. Nghe được Triệt Nhi nói như vậy, tâm Vân Phi Tuyết đột nhiên rung động. Đúng là đứa nhỏ có hiểu biết, liền ôm Triệt Nhi vào trong ngực hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói. Triệt Nhi nhỏ như vậy chỉ biết làm theo ý mọi người. Ngươi làm sao không vì hắn ngẫm lại, hắn thích cái gì, hắn có vui vẻ không? Hắn thích cái gì, hắn có vui vẻ không? Nhìn Triệt Nhi trong lòng nàng, con ngươi đen thâm thúy của Tiêu Nam Hiên lộ ra tia nhìn phức tạp pha chút đau lòng, vung tay phân phó cung nữ thái giám. Các ngươi đều đi xuống, nơi này không cần các ngươi hầu hạ. Vâng, nô tài cáo lui. Các cung nữ thái giám đều lui xuống. Triệt Nhi, hiện tại hoàng huynh cùng ngươi ăn tiệc đứng. Tiêu Nam Hiên nhìn hắn, giọng điệu ôn nhu nói, Đúng vậy, hắn chỉ biết một mặt là yêu cầu cùng huấn luyện Triệt Nhi, còn không biết để ấy muốn cái gì. Thật sao Hoàng Huynh? Triệt Nhi lập tức nhảy ra khỏi lòng nàng, cao hứng nói. Thật, bắt đầu đi. Tiêu Nam Hiên cầm lấy cái bát, chứng minh lời hắn nói là thật. Tốt quá, cảm ơn Hoàng Huynh. Triệt Nhi cao hứng vui vẻ vỗ tay ba cái hô to. Đôi mắt tuyệt mỹ của Vân Phi Tuyết ánh lên nhìn hắn, hắn cũng mềm lòng. Nhưng mà tốt rồi, hắn cũng đã thông suốt. Còn không ăn? Tiêu Nam Hiên lúc này mới phát giác nàng đang còn nhìn mình, ngẩng đầu lên hỏi. Đương nhiên ăn. Nàng ngồi xuống, liền phát hiện những thứ lúc nãy mình lấy đã không còn thấy rồi. Nhìn sang bên cạnh thấy Triệt Nhi đang vừa cười trộm vừa ăn. Triệt Nhi, trả lại cho ta, đó là những thứ ta thích. Làm bộ tức giận quát, thân thủ liền vươn ra chém giết. Triệt Nhi lập tức ôm bát né tránh, trong miệng thì thức ăn còn chưa nuốt hết nói. Hoàng tẩu, thức ăn do ngươi lấy, nhưng ngươi phải ăn nhanh lên, nếu không sẽ bị Hoàng Huynh ăn sạch. Vân Phi Tuyết lúc này mới phản ứng lại, điểm tâm ở đây tuy rằng nhìn rất nhiều, nhưng số lượng lại rất ít, mỗi loại chỉ có 2 miếng. Nhìn Tiêu Nam Hiên đang cầm đũa định gắp miếng điểm tâm kia, nàng lập tức đoạt lấy. Đây là của ta. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng bộ dáng trẻ con, sủng ái cười, tùy ý để nàng cướp đi. Hoàng tẩu, vẫn là cho ta đi. Triệt Nhi cười xấu xa, tay bé nhỏ nhanh chóng đoạt lấy miếng điểm tâm cho vào miệng. Vân Phi Tuyết nhìn thức ăn trong tay mình giờ đã không còn, trừng mắt quát. Triệt Nhi! Hoàng tẩu, tiếp tục đi, bằng không ngươi ngay cả một miếng đều không được ăn. Triệt Nhi nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, mắt hướng về đĩa thức ăn hình hồ điệp. Vân Phi Tuyết nhìn theo ánh mắt của hắn, không chút do dự, chạy nhanh đến món ăn kia gấp lấy. Triệt Nhi vừa thấy nàng xuất thủ, cũng lập tức chạy đến. Cuối cùng mỗi người lấy được một nửa. Hoàng tẩu, buông tay cho ta ăn. Triệt Nhi đối diện cùng nàng. Không cho, ngươi buông tay, để ta ăn. Vân Phi Tuyết một chút cũng không làm theo ý của hắn, bởi vì Triệt Nhi không phải muốn cùng nàng tranh giành điểm tâm, hắn chỉ muốn chơi cùng nàng, bởi vì xưa nay hắn rất cô độc, cho nên nàng nguyện ý cùng hắn chơi đùa. Tiêu Nam Hiên đứng một bên nhìn bộ dáng hai người đùa giỡn vui vẻ, hắn đại khái đã bảo người chuẩn bị rất nhiều, nhưng hắn thích nhìn bộ dáng họ lúc này, có cảm giác hạnh phúc gia đình ấm áp, hắn sửng sốt, hắn làm sao có thể có loại cảm giác này. Hai người trừng mắt to mắt nhỏ, ai cũng không thỏa hiệp. Triệt Nhi đột nhiên quay đầu nhìn hắn, làm bộ dáng giống như thật ủy khuất nói. Hoàng huynh, hoàng tẩu khi dễ ta, ngươi nói nàng buông tay đi. Sau đó đắc ý nhìn nàng. Chính là trong mắt hắn ý cười giả dối xấu xa, ai cũng đều thấy được. Vân Phi Tuyết rất phối hợp trừng mắt nhìn, sau đó thanh âm ủy mị, làm nũng nói. Tướng công, Triệt Nhi khi dễ ta, ngươi bảo hắn buông tay. Tướng công, Tiêu Nam Hiên lòng đột nhiên nhói lên một cái. Nghe thanh âm nàng làm nũng, hắn đột nhiên có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Đã vậy thậm chí còn có một loại xúc động muốn đi lên cùng nàng cướp lấy điểm tâm. Hoàng huynh, ngươi đang làm gì vậy? Nhanh đến giúp ta. Triệt Nhi nhìn hắn vẫn ngồi đó không nhúc nhích, dường như đang suy nghĩ cái gì, liền thúc giục, biết Hoàng huynh nhất định sẽ giúp mình. Không được, dựa vào cái gì mà hắn phải giúp ngươi, phải giúp ta kia. Vân Phi Tuyết trừng mắt. Đương nhiên phải giúp ta, tiên sinh thường nói. Tay chân tình thâm, trên đời tình cảm quan trọng nhất đó chính là tình cảm huynh đệ. Triệt Nhi cứng đầu nói. Phải không? Nhưng mà tiên sinh có dạy cho ngươi thân cận nhất phải là tình nghĩa vợ chồng. Vân Phi Tuyết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, đắc ý phản bác lại. Không có, cái đó có nghĩa là gì? Triệt Nhi lắc đầu, khó hiểu hỏi. Nói rõ ra là, trên đời thân cận nhất là vợ và chồng. Ngươi nói xem, hắn phải giúp ta đúng không? Vân Phi Tuyết khóe môi ẩn ý cười trêu đùa hắn. Phải không? Triệt Nhi ánh mắt xoay chuyển, hắn chưa nghe nói qua cô ấy bao giờ. Thân cận nhất chính là vợ chồng. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, nàng thực sự nghĩ như vậy sao? Ngươi nói đi, ngươi giúp ai? Bọn họ đồng thời quay đầu nói, đem vấn đề vừa rồi giao cho hắn. Tiêu Nam Hiên nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên. Đơn giản là mỗi người một nửa, chia đôi ra là được. Hắn một người không muốn đánh, một người không nên gây tội. Không được, hai người cự tuyệt. Được, vậy hai người buông tay, để cho bổn vương đến phân chia. Tiêu Nam Hiên đứng lên đi đến. Triệt Nhi cùng Vân Phi Tuyết bốn mắt nhìn nhau, sau đó cùng dừng lại, để miếng điểm tâm hình hồ điệp ở trong tay. Tiêu Nam Hiên nhìn điểm tâm, rồi lại nhìn bộ dáng hai người, khóe môi đột nhiên cười, liền đem miếng điểm tâm bỏ vào miệng mình. Sau đó nói, Như vậy là được rồi, bổn vương ăn, các ngươi không có ý kiến chứ? Bọn họ nhìn hắn sửng sốt, Triệt Nhi kêu lên. Hoàng huynh, ngươi rất hư. Tiêu Nam Hiên, ngươi thật đáng giận. Vân Phi Tuyết cũng mắng, nhưng ánh mắt đều là ý cười, không nghĩ tới hắn cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Liếc mắt nhìn Triệt Nhi một cái, Triệt Nhi đôi mắt nhỏ chuyển động, lập tức hiểu được ý tứ của nàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Nguyệt Yêu, cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.